Tập 7. Quay về căn cứ, Khổng Sa Địch bất mãn trợn mắt, gõ giày cộp cộp lên lầu xách vali muốn về, Lâm Nhất Huy vội đi lên cản. Bà cô ơi, em muốn đi đâu vậy? Tống Tử Kỳ sầm mặt, ngồi phịch xuống salon, mất kiên nhẫn. Mày đừng cản, cứ để cô ấy đi. Ngày mai, cả hai còn đi làm nên giờ cũng phải quay về. Có điều thái độ của Khổng Sa Địch làm anh rất tức giận. Cô nàng này được chiều đâm quen, hễ không đúng ý là lại làm mình làm mẩy vênh mặt lên trời, rất khó hầu hạ. Phù Hảo và Lục Hoài Trinh đưa mắt nhìn nhau rồi đi đến ngồi xuống cạnh anh ta. Lục Hoài Trinh rót nước cho Phù Hảo. Uống đi cho nhuận họng. Lâm Nhất Huy cũng lại ngồi xuống cạnh Tống Tử Kỳ, bá của anh ta đưa mắt nhìn hai vị im hơi lặng tiếng kia, không nhịn được hỏi. Tao muốn nói chuyện thay em gái Sa Địch đây. Hai đứa chúng mày đúng là nóng nảy, có chút chuyện đó mà cũng gây gổ nhau được. Nói trước để tao chuẩn bị trước là được mà, có thế cũng cãi nhau, đúng là cố chấp. Tống Tử Kỳ đã nín nhịn mấy ngày nay, bao phiền muộn như được trút ra hết. Mày thì biết cái đếch gì, cô nàng chết tiệt kia nghĩ ra cái gì là muốn làm liền, chứ có thèm cân nhắc đến cảm nhận của người khác bao giờ đâu. Ngày nào tao cũng bị giày vò đến chết. Không phải phụ nữ đều vậy à? Lâm Nhất Huy cười, nhìn lướt qua Lục Hoài Trinh. Mày học Hoài Trinh kia kìa, chị dâu tao cũng là nữ, mà người ta có cách dạy dỗ đấy thôi. Tống Tử Kỳ cứng mặt, nghiêng đầu qua. Đầu giống, nhìn là biết Vu Hảo không cứng đầu như Khổng Sa Địch rồi. Lâm Nhất Huy không tin, lại người Lục Hoài Trinh nhất quyết đòi anh chia sẻ bí quyết dỗ vợ. Lục Hoài Trinh dựa ra sau ghế, uể oải nhìn hai người. Bọn họ thật sự coi anh là tình thánh rồi. Hai đôi mắt đen láy, thành khẩn nhiệt tình nhìn anh chầm chầm, ngóng anh nói ra chút bí kíp. Tụi mày nói Vu Hảo à? Anh bình tĩnh hỏi. Hai người gật đầu. Lục Hải Trinh xoay nhẹ đầu cô, à một tiếng. Cô ấy dễ dỗ lắm, không bao giờ gây gổ cả. Nói không nổi nữa rồi, nói ngoài nói trong đều thể hiện bảo vệ Vu Hảo. Tống Tử Kỳ không biết những chuyện của hai người hồi cấp 3, nhưng Lâm Nhất Huy là người cảm nhận rõ nhất. Nếu nói Vu Hảo không làm mình làm mẩy bao giờ thì không đúng. Nhưng lần nào Lục Hoài Trinh cũng dỗ được Vu Hảo nghe lời lại, bọn họ cảm thấy EQ của Lục Hoài Trinh rất cao. Đừng nói là bây giờ, hồi trước mới là học sinh mà đã đối nhân xử thế không khác gì người trưởng thành. Chẳng qua là cao ngạo quá, tuổi trẻ không biết nhẫn nại, thích làm trái chuyện thôi. Khổng Sa Địch xách hành đi xuống, giày cao gót dẫm cồm cộp trên cầu thang rất to, nghe như động đất vậy. Lâm Nhất Huy đau lòng nhíu mặt. Bà cô ơi, nhẹ chút được không? Đừng có dẫm nát chứ. Khổng Sa Địch mặc kệ anh ta, trang điểm rất đậm, cao ngạo ngẩng đầu, sải bước rời đi. Lâm Nhất Huy vội đẩy Tống Tử Kỳ, nháy mắt với anh ta. Mau đuổi theo đi. Lúc này Tống Tử Kỳ mới bất đắc dĩ đứng lên, hít một hơi thật sâu, bước nhanh ra cửa chặn người lại, giọng cũng mềm đi. Anh sai rồi được chưa? Ăn xong rồi hẵng đi. Lúc về anh sẽ quỳ ván, giặt đồ có được không? Khổng Sa Địch cười hỏi anh. Anh nói xem mình sai chỗ nào? Tống Tử Kỳ sửng sốt, rồi lập tức phản ứng rất nhanh, hai mắt rực lửa. Chỗ nào cũng sai hết. Kết quả không những Khổng Sa Địch không hết giận mà còn cao giọng lên. Mẹ kiếp, sai chỗ nào anh cũng không biết. Còn nói gì mà chỗ nào cũng sai, tính đùa bỡn ai đấy? Tống Tử Kỳ bối rối, sau đó chỉ thấy Tống Tử Kỳ trực tiếp ôm sang Khổng Sa Địch nhét vào trong xe, để lại vali nằm lẻ loi bên cạnh. Đợi đến lúc hai người ra ngoài, Khổng Sa Địch dựa vào cửa xe, vừa búi tóc, vừa đạp mạnh chân vào Tống Tử Kỳ. Lúc này trên mặt cả hai không còn vẻ căng thẳng như ban nãy nữa. Tống Tử Kỳ nhếch môi cười, cúi đầu hôn lên môi Khổng Sa Địch. Hai người này cãi nhau mà như chơi vậy, lại còn bị ngược FA một cách khó hiểu. Lâm Nhất Huy thở dài đứng dậy, lần sau mà xem vào nữa thì anh ta là đồ ngu. Buổi chiều, Khổng Sa Địch và Tống Tử Kỳ rời đi. Lục Hoài Trinh ngồi trên ghế nhìn mô hình thiết kế của Chu Địch mới làm gần đây. Freedom này mới được công bố ở triển lãm mô hình cách đây mấy hôm, loại không dây. Nếu sau này có thể vận dụng vào cứu viện hoặc vận chuyển thì chắc chắn sẽ tiết kiệm được rất nhiều nhiên liệu đốt dầu. Có điều bây giờ em về huấn luyện viên vẫn còn đang tìm nhiên liệu thay thế, phải tiết kiệm nhiên liệu đúng là vấn đề khó khăn không nhỏ. Lục Hoài Trinh cúi đầu nghiêm túc nhìn ảnh chụp trong điện thoại cậu ta, lướt từng tấm một. Trọng lượng bay tối đa là bao nhiêu? Chủ địch nghĩ ngợi đáp. Để em tính, trọng lượng bay tối đa với nhiên liệu là 5 kg, hẳn có thể chứa được không ít vật liệu nhỉ? Lục Hoài Trinh gật đầu. Có thể. Nói rồi, anh vỗ vào đầu Chu Địch. Tương lai của đất nước nhờ cả vào cậu đấy. Chu Địch hăng hái đáp. Đúng vậy. Nói rồi nhìn quanh. Chị dâu đâu? Lên lầu ngủ chưa rồi? Lục Hoài Trinh đứng dậy. Anh lên xem cô ấy đã dậy chưa? Cậu nói nhỏ tiếng thôi. Chu Địch tự giác ngậm miệng, nhanh nhẹn ra dấu ok. 4 giờ Vu Hảo mới dậy, lúc mơ hồ tỉnh lại, thấy ngoài ban công có hình bóng quen thuộc được nắng chiều ôm lấy, lại có dáng vẻ không quá chân thực. Lục Hoài Trinh dựa vào lan can, trong tay cầm một cuốn sách dày. Lan can ngọc thạch màu trắng tương phản với bộ đồ đen trên người, làm anh trông gọn gàng cao giáo hơn. Bên mép còn ngậm điếu thuốc, khói xanh uốn lượn bốc lên, anh cúi đầu cụp mắt như đang nghĩ gì đó. Sau lưng là dãy núi được khảm vào chân trời, nguy nga ngút ngàn. Đỉnh núi tú lệ như được triều ta tô viền sắc vàng óng, không khác gì một bức họa. Vu Hảo thích ngắm dáng vẻ trầm tư nhất, cứ có cảm giác anh của lúc đó rất đàn ông. Cô không vội đứng lên mà nằm trên giường nhìn anh 10 phút. Lục Hoài Trinh cảm nhận được, lơ đãng ngẩng đầu lên, bắt gặp cô nằm nghiêng nhìn mình không chớp mắt. Vậy là anh dập thuốc, cầm sách đi vào. Ngủ chưa lâu thế mà không đau đầu à? Anh đi tới mép giường, đặt sách xuống, thấp giọng hỏi. Vu Hảo đổi tư thế. Có chút chút, tầm mắt lại rơi vào cuốn sách đặt trên bàn. Anh đang đọc sách à? Rảnh quá nên lấy ra đọc thôi. Vu Hảo lấy sách tới, ngạc nhiên ra mặt. Tiếng Nga ư? Lại còn là bản gốc. Anh cười với vẻ thờ ơ. Kỳ lạ lắm sao? Chỉ là có cảm giác học cha trước kia bỗng biến thành học bá, góc nhìn không thay đổi kịp. Lục Hoài Trinh cúi người xuống, nhìn cô đầy ý tứ. Em có thể thay đổi một góc nhìn khác đấy. Góc nhìn gì? Vu Hảo không biết. Lục Hoài Trinh nhìn cô một lúc, cúi đầu cười, hai tay đút túi quần, từ từ đứng lên. Ngồi dậy đi, anh dẫn em xuống lầu đi một vòng. Em cứ nằm mãi như thế này, không tin em có cơ bụng. Anh rất nghi ngờ xương em còn xốp hơn bà nội anh đấy. Sao anh biết? Vu Hảo ngạc nhiên. Lần trước đi kiểm tra sức khỏe, bác sĩ nói em thiếu canxi, xương có hơi xốp. Lục Hoài Trinh lập tức xách người tới trên giường xuống, lạnh lùng châm chọc. Ở tuổi này mà bị xương xốp, em là người đầu tiên anh gặp đấy. Sau đó, Vu Hảo được Lục Hoài Trinh dẫn đến sân ở ngoài căn cứ, đi lui đi tới khoảng 5 vòng. Cuối cùng, Vu Hảo thở không nổi nữa, dứt khoát không chịu đi. Lúc này, Lục Hoài Trinh mới bỏ qua cho cô, nhưng với điều kiện kiên quyết là sau này mỗi ngày phải đi cho đủ 5.000 bước. Bề ngoài Vu Hảo vâng dạ, nhưng bụng thầm nghĩ, dù sao ít hôm nữa anh cũng quay lại đội rồi, đâu đốc thúc được mình, nên cứ dạ dạ cho xong chuyện. Vừa nghĩ vậy vừa bất chợt giọng anh vang lên từ đỉnh đầu, cảm giác vô cùng bức bách. Anh sẽ nhờ chị Triệu giám sát em, nếu lười sẽ bị phạt. Cô thật sự rất ghét vận động, ngoài tập yoga ra, những việc nào liên quan đến vận động là cô cực kỳ bài xích. Vu Hảo buồn rầu không vui theo sau Lục Hoài Trinh quay về. Ăn tối xong lại về phòng, Lục Hoài Trinh ngồi trên ghế đọc sách, còn Vu Hảo nằm trên giường lướt điện thoại. Triệu Đại Lâm có gửi cho cô Weibo mới nhất của Địch Yến Nhi, nội dung là cô ta đã chiêu mộ được các tình nguyện viên về thí nghiệm Stanford, sẽ triển khai nội dung thử nghiệm trong tương lai gần, hy vọng mọi người sẽ đợi kết quả. Bình luận bên dưới đều rất mực ủng hộ cô ta. Cuối cùng vẫn bắt đầu rồi, thí nghiệm liên quan đến nhân tính cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Trận đấu giữa bóng tối và ánh sáng đây sao? Mở mắt mong chờ. Cô Địch quả nhiên là tài năng mới của tâm lý học, hy vọng mấy kẻ khô cứng kia không nhảy ra phá đám. Mong kết quả của thí nghiệm lần này sẽ không làm người ta thất vọng nha. Thời điểm khảo nghiệm nhân tính đã đến rồi sao? Giới nghiên cứu khoa học cũng nên có nhiều học bá vừa to gan lại thú vị như cô Địch kia. Còn mấy người của lỗ sĩ máy móc kia nên bị đào thải cho rồi. Hy vọng cô Địch mở khóa dạy online. 11 giờ tối, phòng bên cạnh cứ sột soạt liên tục, hình như có người vào ở. Không lâu sau, Lâm Nhất Huy đến gõ cửa. Chị dâu ngủ chưa vậy? Em gái ra miệng đến, có đem đồ ăn khuya, có muốn đi xuống ăn không? Lục Hoài Trinh nhìn Vu Hảo, Vu Hảo đứng dậy. Đi ăn đi, em đói rồi. Lục Hoài Trinh ừ đáp, nói với Lâm Nhất Huy. Mày xuống trước đi, lát tụi tao xuống. Vu Hảo mang giày vào, đi đến cạnh anh, vừa ngẩng đầu nhìn anh, vừa búi tóc lên. Ra miệng tránh anh cả một ngày, vất vả lắm mới về lại. Hai người xuống nói chuyện với nhau đi. Em ăn nói không khéo, không biết lấy lòng, cũng không biết an ủi. Nhưng sau này em sẽ cố không làm khó anh, sẽ cố gắng sống chung với họ, để bọn họ thích em. Ra miệng nói không sai, trước kia em không tốt với anh lắm, nhưng sau này em sẽ học cách yêu anh. Nửa về sau còn chưa nói hết, cánh môi đã bị anh phủ lấy. Lục Hoài Trinh xoay người đè cô lên cửa, nắm cằm cô đẩy lên, há miệng cắn cô. Đôi mắt anh thâm thúy hơn bất cứ lúc nào, như thể muốn khảm cô vào tận xương tủy. Vu Hảo cảm thấy lần nào anh hôn cũng đều rất bá đạo, nhưng dịu dàng trong đôi mắt vẫn chưa từng thay đổi. Đây chính là sức quyến rũ của anh, để cô cảm thấy trời đất quay cuồng, rơi vào cái hôn nóng bỏng của anh. Cái hôn này nồng nhiệt hơn bình thường rất nhiều, nhưng không hề vượt quá đà. Đến bờ giới hạn thì chỉ dò xét vuốt ve. Cô bị anh đè lên cửa gần như không thở nổi, cảm thấy mọi thứ trước mắt đều hỗn loạn hoang đường, lại không chịu nổi. Lục Hoài Trinh cúi đầu ôm mặt Vu Hảo, kê trán lên trán cô, hơi thở nóng bỏng quấn quýt chóp mũi, ngón cái khẽ vuốt gương mặt trắng nõn của cô, rồi tốc độ dần chậm đi, nhìn cô chăm chú, mổ dần một đường từ cánh môi cho tới chóp mũi, cuối cùng dừng lại giữa hai hàng lông mày, giọng trầm khàn. Nếu anh không có bản lĩnh bảo vệ em, thì anh sẽ không đến tìm em nữa rồi, cho nên anh không muốn em có bất cứ suy nghĩ nào như thế nữa. Em ở bên anh, muốn làm gì cứ thoải mái mà làm, anh sẽ mãi mãi che chở cho em. Cuối cùng anh đau lòng ôm siết người vào ngực, quấn quýt bên tay. Anh sẽ không để bất cứ ai ức hiếp em cả. Lúc xuống lầu, dưới phòng khách vô cùng náo nhiệt, cô gái bị vây ở giữa chính là em gái của Gia Miện, Hướng Viên. Ngoại hình rất đẹp, thoạt nhìn cứ tưởng là người mẫu. Cánh tay nhỏ như ngó sen trắng noãn, dừng lời hơi quá thì trông cô ấy khá giống tiểu yêu tinh, nhưng không hề khiến người ta chán ghét. Thi thoảng vô tình để lộ vẻ ngốc nghếch. Lúc này cô đang ngồi xổm dưới đất lôi đồ ăn vặt ở trong túi ra ném lên ghế salon. Nghe thấy tiếng động trên cầu thang, Hướng Viên quay đầu nhìn sang cười gọi. Anh Hoài Trinh. Lục Hoài Trinh gật đầu dắt Vu Hảo đi xuống.

Hồi đó ông nội vẫn còn sống, có điều thường ngày ông chỉ ra đầu hẻm chơi chim, viết chữ rồi ngắm hoa, không có bạn, rất khép kín và cũng rất cô độc. Hơn nữa, lúc Lục Hoài Trinh đi, không ai nói cho ông biết anh đến Tứ Xuyên cả. Thời gian ấy anh thuê phòng ở bên ngoài, cũng gần như không về nhà lại người cô. Không một ai biết anh đến Tứ Xuyên. May còn có Gia Miện chợt đưa điện thoại đến, là của ông Hướng. Ông già này không thích ai cả, nhưng lại rất thương anh. Qua điện thoại ân cần hỏi han, lập tức xóa tan cảm giác mất mát trong lòng. Sau khi cúp máy, mọi người bàn bạc với nhau xem nên tiếp tục xuôi nam hay quay về. Đường lúc do dự, chợt không biết ai ở cửa khẳng khái vung tay hô hào. Đi, lên Bạch Sơn đi. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, khí huyết tuổi trẻ sôi trào trong lồng ngực, lập tức quyết định cùng bọn gia nhập đội cứu hộ tình nguyện địa phương, vận chuyển vật tư. Gia Miện gọi điện về nhà báo tin, ông Hướng cũng là người sảng khoái, lập tức góp vật tư trị giá 5 triệu để bọn họ phân phát ở địa phương. Nhưng mấy ngày đó, giao thông tắc nghẽn, bọn họ là tốp tình nguyện cuối cùng vào Bạch Sơn. Ngày hôm sau, cơn hậu trấn đã rung sụp cả Bạch Sơn, tuyến đường quan trọng nhất gần như bị chặn lại, xe không vào được, điều đó có nghĩa là nguồn sống lên Bạch Sơn đã bị đứt. Chỉ có máy bay trực thăng ở trên đỉnh đầu quay phành phạch. Sau khi trở về, Lục Hải Trinh nhập ngũ, mấy người Hướng, Gia Miện đi thi lấy giấy chứng nhận bay, gây dựng nên đội bay hôm nay. Thì thoảng nhìn thấy chỗ này chỗ kia có sạt lở, bọn họ lập tức lái trực thăng đến và cũng từng biểu diễn lái máy bay cho trẻ em vùng núi xem. Đám trẻ thấy máy bay xếp thành đội hình đồng đều trên không thì phấn khích vung tay vung chân, ngày nào cũng đợi bọn họ đi, hỏi họ là ai, nhưng mọi người đều chỉ cười không đáp. Chỉ những lúc vạch qua bầu trời mênh mông, đuôi máy bay sẽ để lại vệt trắng gợn sóng khổng lồ trên không trung. Đây chính là mộng anh hùng trong lòng những chàng trai ấy. Chưa hề nói ra với bất kỳ ai, dù chỉ là việc nhỏ nhặt không đáng bõ bèn, nhưng vẫn đang dùng sức mình cố thay đổi thế giới này. Sáng thức dậy, Hướng Viên đi tiễn Từ Yến Thơi. Đến khi quay về thì thấy Hướng Gia Miện bận âu phục giày da, trong tay cầm túi tài liệu trong suốt, vội vã đi ra ngoài. Hướng Gia Miện rất ít khi ăn mặc như thế, ngoại trừ những trường hợp quan trọng. Ngay lập tức, Hướng Viên rất để ý, rồi bất chợt trông thấy bốn chữ quyền hạn cổ phần thấp thoáng trên núi tài liệu. Cô lập tức chặn anh ta lại, tra hỏi một hồi thì mới biết muốn bán căn cứ này. Hướng Viên theo chân các anh lớn lên từ nhỏ, cũng biết năm xưa vì căn cứ này mà anh cô đã cãi nhau với ông vô số lần, ầm ĩ đến độ xôn xao cả thành phố. Ai ai cũng biết đại công tử nhà họ Hướng không quan tâm gia sản lại còn phá cửa, ngày ngày chơi bời không biết mệt mỏi, không phá hết đống gia sản sợ là không bỏ qua, giờ lại còn mở câu lạc bộ máy bay. Không phải do chạy trên đất, lặn xuống biển đến chán nên định lên trời đấy chứ. Bên ngoài có biết bao nhiêu lời ong tiếng ve, Gia Miện đều chưa từng quan tâm lấy một lần. Dù sao, anh cũng đã sớm thấu triệt bốn chữ, quần áo lụa là rồi. Anh không thể xé cái mác con nhà giàu xuống được, thế là cũng lười xé luôn. Nhưng chừng ấy năm trôi qua, trải qua bao chuyện chỉ có chính anh biết. Có điều anh khinh thường việc kể lể như đàn bà nên không nói cho em gái biết thôi. Lúc mở căn cứ này, anh và mấy anh em hùn không ít tiền, không lấy một cắc nào của nhà. Nhưng về sau, lại muối mặt xin góp vốn hai đợt. Một đợt là anh lấy danh nghĩa nhà họ Hướng đến tìm vài người bạn cũ của ông. Người ta cũng nể thân phận cậu cả nhà họ Hướng, cuối cùng cũng bỏ tiền. Đợt thứ hai là ông Hướng tự mình lên tiếng, không một ai chịu giúp anh. Lúc anh túng quẫn chẳng biết phải làm sao, đành ủ rũ quay về chu toàn với ông cụ. Vì chuyện của căn cứ mà mấy năm nay quan hệ giữa ông với anh cứ như nước với lửa, lần nào cũng là Hướng Viên hòa giải, cộng thêm Gia Miện đã lớn tuổi nhưng vẫn chưa kết hôn. Ông Hướng nhìn anh lần nào là ghét bỏ lần đó. Vài hôm trước, Gia Miện về nhà chính một chuyến, hiếm khi thấy ông cụ không trở mặt, lần đầu tiên nghiêm túc ngồi lại nói chuyện với anh, ý là hy vọng anh quay về tiếp nhận Hướng thị. Từ lúc sinh ra, Hướng Gia Miện đã không có ý nghĩ đả động đến gia sản của nhà này. Có lẽ do anh chơi với Lục Hoài Trinh quen rồi nên tính tình cũng nhiễm ba phần tương tự. Tự do lười biếng đã quen, kết quả không ngờ ông lão lại nói, hoặc Hướng Viên quay về Hướng thị làm việc, hoặc là anh lại về Hướng thị. Hướng Gia Miện rất hiểu Hướng Viên, bảo cô đến công ty làm thì cô thà cắt cổ, để người khác đem não mình đi còn hơn. Sự tình trong đó lại liên quan đến một bí sử khác của gia môn. Hướng Gia Miện lập tức im lặng, ông lão liền tung ra đòn sát thủ. Cái căn cứ nát của mày năm ngoái lỗ 3 triệu, tao nghe nói mày lấy trong tài khoản cá nhân ra chia phần cho đám bạn mày hả? Trong lòng mày nghĩ cái gì? Mày tưởng tao không biết chắc? Thằng ngu, mỗi năm đến Bạch Sơn biểu diễn máy bay cho đám trẻ kia, tốn bao nhiêu tiền? Mày không tính hả? Còn chưa đủ cứng cáp mà vọng tưởng làm anh hùng cái gì? Hướng Gia Miện định chê tiền, xong đã bị ông cụ nói trước. Đừng có chê tao hôi mùi tiền, mày còn nợ tao 10 triệu đấy. Nếu sang năm không trả đủ cả vốn lẫn lời, thì tao sẽ thế chấp căn cứ của mày. Hướng Gia Miện quay về căn cứ suy tư mãi, ông cụ là người đã nói là làm. Giống năm đó, cho anh vay tiền góp vốn vậy, nói cho mượn là cho ngay. Nếu để bị ông thế chấp, còn không bằng tự mình đi tìm người khác. Hơn nữa, nếu giữa anh và Hướng Viên phải có một người quay về Hướng thị, thì đó chính là anh. Hướng Gia Miện bán căn cứ, có một nửa là vì Hướng Viên. mà Hướng Viên không muốn căn cứ bị bán có một nửa cũng là vì Hướng Gia Miện. Hướng Viên biết những năm qua anh liên tục bị lỗ vốn, có lúc cô bắt đầu giống như những người trong thành phố, cho rằng anh mình chỉ nhất thời nổi hứng làm chơi. Về sau đi theo bọn họ đến Bạch Sơn cứu hộ sạt lở thì cô mới hiểu được trái tim nhiệt tình của những người này. Chưa đến vạn bất đắc dĩ, sao anh cô có thể bán căn cứ đi được? Hướng Viên nắm chặt nửa hợp đồng bị xé rách, nước mắt rơi lã chã xuống trang giấy, tầm mắt dần nhòe đi. Cô nhỏ giọng nghẹn ngào hỏi anh. Anh, có phải vì vấn đề tiền nong không? Gia Miện không đáp, đỏ mắt nhìn đi nơi khác. Hướng Viên cuống cuồng. Anh nói đi chứ, nếu anh thiếu tiền thật thì em sẽ xin ông nội sẽ cho em. Thấy em gái khóc ra nông nỗi này, Lâm Nhất Huy đau lòng cũng khuyên nhủ. Gia Miện à, hay là mày nghĩ lại đi. Gia Miện hét lên. Im mồm. Lâm Nhất Huy không dám nói tiếp, quay qua nhìn Lục Hoài Trinh. Lúc này Lục Hoài Trinh mới dắt Vu Hảo đi đến. Vu Hảo cúi người rút mấy tờ khăn giấy trên bàn đưa cho Hướng Viên. Hướng Viên nhận lấy nhưng không lau. Lục Hoài Trinh bảo Lâm Nhất Huy dẫn Hướng Viên đi, rồi để Gia Miện vào phòng dụng cụ bên cạnh. Mọi người cũng rối rít giải tán. Lâm Nhất Huy bảo bọn họ lên lớp đi. Còn Hướng Viên ngồi trên salon mãi không nín khóc, nước mắt giàn giụa, rồi dứt khoát nằm trên người Vu Hảo òa khóc, bôi cả nước mắt nước mũi vào người cô. Vu Hảo chưa bao giờ gần gũi với một người xa lạ như thế. Dù là Triệu Đại Lâm thì hai người cũng chỉ sóng vai đi cùng, chưa bao giờ ôm ôm ấp ấp, cả hai người đều không phải là bánh bèo. Hơn nữa cũng biết mình quá cái tuổi con gái rồi, không thể làm nũng với nhau như thời còn trẻ được. Nhưng cô nàng Hướng Viên này lại không hề coi cô là người ngoài, thân mật ôm cổ cô gào khóc, rõ ràng là đang xem cô là người mình. Bất chợt có dòng điện kỳ quái chạy khắp toàn thân Vu Hảo, cảm giác được người khác tiếp nhận thật tốt, trong lòng cô càng thích cô gái này hơn. Lần đầu tiên cô cứng người, cẩn thận đưa tay ra vuốt lưng Hướng Viên như trấn an, động tác rất cứng rắn mất tự nhiên nhưng cũng an ủi. Đừng khóc nữa. Hướng Viên ôm càng khóc càng đau lòng hơn. Khóc không phải do điều gì khác mà là do năm dấu tay sưng vù trên mặt cô, đau đớn lắm luôn. Phòng dụng cụ không bật đèn, bên trong là những kệ hàng xếp thẳng tắp, trên kệ có không ít đồ lặt vặt, còn có cả một mô hình cũ kỹ bị bỏ hoang. Hai người dựa vào kệ hàng, mặt đối mặt, Hướng Gia Miện cởi nút áo âu phục ra kể hết chuyện. Nghe xong, Lục Hoài Trinh khoanh tay hỏi. Hướng Viên có biết không? Không biết, anh đừng có nói với nó. Nó mà biết, lại còn cãi nhau một trận. Giờ em chỉ muốn im lặng ký phát hợp đồng đi. Xin đừng ai gây phiền nữa. Nói đến đây, anh ta ngửa đầu, nhụt chí dựa vào kệ hàng. Coi như em nghĩ kỹ rồi. Cả đời này, cảm giác trách nhiệm quá mạnh mẽ. Cũng hết cách. Ai bảo mang họ Hướng kia chứ? Thấy anh ta có vẻ tâm tình đùa cợt, Lục Hoài Trinh cũng thấy không có chuyện gì quá nghiêm trọng, giơ tay lên vỗ vai anh xíu cợt. Thôi đi, lúc nào rồi mà còn không quên mèo khen mèo dài đuôi hả? Đối phương có đáng tin không? Điều tra rõ chưa? Đáng tin. Vừa dứt lời có người gõ cửa, cả hai đồng thời nhìn lại, thấy Vu Hảo đứng ở cửa, Lục Hoài Trinh dịu dàng hỏi. Sao vậy em? Vu Hảo liếc nhìn Gia Miện rồi nói với Lục Hoài Trinh. Có đá không? Mặt Hướng Viên hơi sưng. Đau quá. Ngoài ra em lại chết mất. Lâm Nhất Huy, anh có thủ án gì với em hả? Hướng Viên ngồi trên ghế, mặt bệnh ra, vừa la hét vừa mắng nhiếc, lại né tránh. Lâm Nhất Huy cầm túi trường, không chút thương hóa Tiết Ngọc kéo đầu cô mắng. Em ngồi im đi. Hướng Viên la lối. Tay anh to, không biết nặng nhẹ. Rồi giơ tay chỉ qua bên cạnh. Để chị dâu làm đi. Lục Hoài Trinh khoanh tay dựa vào tường, xì một tiếng, nháy mắt với Lâm Nhất Huy rồi cười mắng Hướng Viên. Em gan nhỉ, dám sai cả người của anh. Lâm Nhất Huy giữ người, nhìn Lục Hoài Trinh ở phía sau, thấy vị thiếu gia kia không bày tỏ gì, thì lúc đó mới giao lại đồ cho Vu Hảo như được giải thoát, còn không quên xỉ vả Hướng Viên. Vừa hay, líu la líu díu ổn chết người ta. Người không biết, còn tưởng anh làm gì chim sẻ đấy. Hồi nhỏ, Hướng Viên có một biệt danh, vì nói rất nhiều nên mấy ông anh đều gọi cô là Hướng Đại Chim Sẻ. Hướng Viên nghe thế thì quýnh lên, vừa nhào qua, toàn đánh Lâm Nhất Huy. Anh còn dám công kích hả? Lâm Nhất Huy linh hoạt né tránh, khiêu khích. Hướng Đại Chim Sẻ. Hướng Viên giơ tay vén tóc tai lên để Vu Hảo chườm đá, còn tay phải đặt trên remote trên bàn ném mạnh qua, mắng một câu. Đồ lâm béo. Kết quả Lâm Nhất Huy phản ứng rất nhanh, nói thì chậm nhưng xảy ra lại nhanh. Giơ tay bổ xuống rồi hất một phát, lại còn lồng tiếng như Lý Tiểu Long đánh võ. Trong chớp mắt, chiếc remote lại bay thẳng về phía Hướng Viên. Cốc, một phát đập mạnh vào trán Vu Hảo. Cô không hề đề phòng, còn đang chăm chú chườm đá cho Hướng Viên. Kết quả trán đau nhói, rên lên một tiếng mà chẳng hiểu vì sao. Cùng lúc đó, mông Lâm Nhất Huy bị đạp đau. Làm cái gì đấy hả? Lâm Nhất Huy ai ối hô đau cả buổi. Người đàn ông bên cạnh đi qua, cúi người nhìn kỹ trán Vu Hảo. Vu Hảo để anh ra. Không sao, không đau mà. Anh giơ tay xoa cho cô, sau đó thuận tiện cầm luôn túi chườm đá của Hướng Viên đặt lên trán Vu Hảo, làm Hướng Viên tức đến phát khóc. Vu Hảo vội lấy xuống chườm lại cho cô. Anh ấy trêu em thôi. Hướng Viên ngẩng đầu nhìn Lục Hoài Trinh, chỉ thấy anh cúi đầu nhìn cô, mặt không đổi sắc chọc cô. Ấy, sao cái mặt này lại sưng như đầu heo vậy? Hướng Viên nhắm mắt lại muốn khóc. Mấy người các anh... Rồi oà lên khóc hu hu, nép vào trong ngực Vu Hảo, muốn xin chút an ủi. Chị dâu ôm em đi. Từ nhỏ, mấy ông anh này đã rất thích trêu Hướng Viên. Cô nhiều biểu cảm, lại dễ trêu, mà chủ yếu là do không tức giận là mình làm mẩy, có đùa thế nào cũng sẽ khóc nổi nóng, tính tình rất tốt. Có lúc có người không vui, cô nàng có thể là mặt quỷ chọc người, vừa đơn thuần lại hồn nhiên. Hướng Viên trời sinh có một bản lĩnh, nơi nào có cô thì bầu không khí sẽ luôn sôi nổi, bao khó chịu rồi sẽ đi qua, cuối cùng có thể được cô hóa giải không chút ngập ngừng, ngay đến kiểu người không hay gần gũi với người lạ như Vu Hảo cũng bị cô lôi vào. Đây cũng là lần đầu tiên Vu Hảo thật sự cảm giác được, dường như mình đã được bạn bè của Lục Hoài Trinh tiếp nhận rồi. Không khí hài hòa đến nỗi, ngay cả Lục Hoài Trinh cũng phát giác. Rõ ràng anh rất chiều cô, nhưng anh không thể giải thích mấy vấn đề mâu thuẫn của Vu Hảo với bọn Gia Miện được. Dù người EQ cao như anh cũng không thể để bọn họ thay đổi cái nhìn về Vu Hảo trong chớp mắt. Vậy mà Hướng Viên lại có thể làm được điều đó một cách không tốn sức. Lục Hoài Trinh càng thương cô em gái này hơn. Cãi thì cãi, song Lâm Nhất Huy đứng về sau cũng bùi ngùi, thật sự xúc động. Sau này không biết ai cưới được em gái đây, chắc sẽ hạnh phúc lắm nhỉ? Cảm giác như mua được máy sản xuất mặt nạ biểu cảm vậy, mỗi một biểu cảm, cái nào cũng sinh động hết. Hợp đồng đã bị xé, Gia Miện in lại một bản khác. Cuối cùng lúc lên đường, Hướng Viên vẫn ngồi lì trên ghế buồn bã ra mặt. Tuy biết anh trai đã đưa ra quyết định, thì dù mình có khóc lóc làm bậy cũng không được gì. Có điều cuối cùng vẫn biểu đạt căm giận với anh. Gia Miện cũng chẳng đoái hoài, đi đến cạnh cửa xe. Vừa mới nắm chốt cửa thì lại vội quay vào, gọi Lục Hoài Trinh ra. Cuối cùng là Hướng Gia Miện và Lục Hoài Trinh dẫn theo Vu Hảo cùng đi đến chỗ ký hợp đồng. Địa điểm do bên kia hẹn, một quán trà không có ai, bốn phía là vắng vẻ. Lúc ba người đi vào, nhân viên còn đang mải trêu đùa với lao công, thấy có người tới thì vội bỏ đồ xuống, cười híp mắt đón chào. Mấy người à, có đặt trước không? Gia Miện nói tên phòng bao, nhân viên dẫn bọn họ đi lên. Đối phương vẫn chưa đến, Hướng Gia Miện liền bỏ đồ xuống, bảo nhân viên pha một ấm trà rồi đi ra ngoài hút thuốc. Lục Hoài Trinh kéo ghế ra để Vu Hảo ngồi xuống, còn mình kê nửa mông lên mép bàn, cúi đầu trêu cô, lúc thì nhéo tay cô, lúc lại gãi cằm cô, làm như trêu mèo vậy. Vu Hảo giả vờ bực dọc, há miệng toan cắn mấy ngón tay nghịch ngợm của anh, nhưng vừa ngẩng đầu thì anh đã nắm tay lại đưa lên, lập tức bị Vu Hảo nhìn vào tay anh, theo động tác của anh cũng dần dần ngước cằm lên, sau đó liền bị cắn, anh cúi đầu thuận thế hôn lên. Hướng Gia Miện hút thuốc xong quay vào, đứng ở cửa trông thấy thế thì tức giận đấm ngực, dậm chân, đập vào cửa kháng nghị, tỏ vẻ bất mãn. Lục Hải Trinh chậm rãi xoay người lại, ngồi xuống ghế lấy nước đến cho Vu Hảo rồi mới hỏi. Chưa tới sao? Hướng Gia Miện thắt cà vạt ngồi xuống cạnh anh. Ở dưới lầu. Vừa dứt lời, nhân viên đưa trà vào. Trong phòng rất im lặng, ngoài cửa sổ ánh dương rực rỡ, những tia nắng xuyên qua cửa kính mỏng manh chiếu rọi vào trong, là cây xào xạc. Cộp cộp cộp. Trong hành lang vang lên hai tiếng bước chân, một nghe trầm ổn, không nhanh không chậm, một nghe hơi nhanh, có vẻ bứt rứt, lại cố ý bước đều theo người kia. Tới rồi. Hướng Gia Miện cất điện thoại vào túi quần nói. Tiếng bước chân dừng lại ở phòng bao, đúng lúc nhân viên đi ra, mở cửa thì mặt đối mặt, một giọng nói trầm ồn rất vang. Đem ít lòng tỉnh đến luôn đi. Lục Hoài Trinh nghe thấy giọng nói này, mắt anh đóng đinh xuống đất, xuyên qua góc bàn, nhìn thấy đôi giày da quen thuộc, đột nhiên ngẩng đầu lên. Sau khi thấy rõ người thì mỉm cười, vỗ vai Gia Miện. Còn tưởng là ai, hèn gì cậu ta nói, bỏ qua cơ hội này thì sẽ không có cơ hội lần hai. Anh quá hiểu người đàn ông này, ông sẽ không cho bất cứ ai cơ hội lựa chọn lần thứ hai. Người đó cũng nhìn thấy anh, khóe miệng nhếch lên, ngạo nghễ đi tới cạnh bàn. Vốn anh và Gia Miện phải đứng lên, nhưng người nọ khoát tay tỏ ý không cần phiền phức làm gì. Còn mình thì kéo ghế ra ngồi xuống, hai chân gác chéo, giày da mũi nhọn bóng loáng, sáng đến mức có thể thấy được bóng của chiếc bàn phản chiếu lên đó. Dáng vẻ gạo mạn, có phần giống với Lục Hoài Trinh. Chỉ là tuổi tác lớn hơn Lục Hoài Trinh nhiều. Vừa đi vào, ông đưa mắt nhìn Lục Hoài Trinh đầu tiên, rồi giây kế tiếp, ánh mắt dừng lại ở cô gái duy nhất trong phòng. Ông lịch thiệp mỉm cười gật đầu, rồi cuối cùng mới nhìn qua Hướng Gia Miện. Xong vừa toan mở miệng, thì sau lưng có một người đàn ông nữa xách cặp tài liệu đi vào. Gã cười híp mắt cất tiếng chào với Gia Miện. Đúng là trẻ tuổi. Ngay sau đó, ánh mắt quét qua Vu Hảo, trong phút chốc, nụ cười tắt ngóm. Vu Hảo ngồi cạnh Lục Hoài Trinh. Cô chỉ mải tập trung nhìn thẳng người đàn ông đi vào trước, nên chẳng mấy may để ý tới gã đàn ông cúi đầu khom lưng đằng sau kia. Vừa nghe thấy giọng nói này, cô ngẩng đầu nhìn qua theo bản năng, lập tức biến sắc. Lúc này Lục Hoài Trinh đang khoác tay lên vai Gia Miện, ánh mắt chuyển từ trên người Hoắc Đinh sang chỗ khác, nhìn chăm chú một hồi. Tuy anh chưa gặp gã đàn ông trước mặt này bao giờ, nhưng đã từng thấy ảnh của gã ta. Áo sơ mi hoa văn sặc sỡ, quần dài màu đen, giống đến 8-9 phần. Hoắc Đình hồ nghi ra mặt, nhìn sang gã đàn ông kia, hất cằm chỉ vào Vu Hảo. Có biết nhau à? Gã ta đối diện với Vu Hảo, Hoắc Đình kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh. Gã đặt cặp tài liệu lên bàn, kéo lỏng cà vạt ra, mặt không đổi sắc nói. Là cháu gái tôi. Vu Hảo run lẩy bẩy, run lên bần bật, mất kiểm soát. Cô cắn chặt răng, ngay đến quai hàm cũng giật giật. Miệng cô đắng chát, ánh mắt bất định trống rỗng vô thần, như ánh trăng khô khốc lạnh lẽo chiếu rọi xuống trong màn đêm miên man. Suy nghĩ hoảng hốt, cô như nhìn thấy vũng máu trước mặt mình năm xưa. Vừa kết thúc năm lớp 10, Phùng Ngạn Chi và nhà họ Vu bắt đầu chiến tranh lạnh. Nguồn gốc của sự việc năm đó, con trai nhỏ của dì cả đi thi đại học, thành tích vốn không ra gì nhưng lại khăng khăng đòi thi vào trường Vu Quốc Dương, muốn lấy được tấm bằng tốt nghiệp, muốn Vu Quốc Dương tìm người quen giúp một tay, thế là dì cả mới gọi điện cho Phùng Ngạn Chi trước. Tính tình bà dì cả này rất thất thường, quái gở, hễ có chuyện cần cầu cạnh là lại đi nịnh nọt người ta. Bà ta chính là kiểu người Phùng Ngạn Chi rất ghét nên lập tức từ chối ngay, giọng điệu cũng khá gay gắt. Thế là bà dì quay ngoắt đi tố cáo với Vu Quốc Dương. Không chỉ nói Phùng Ngạn Chi nhục mạ bà ta, mà dì ta còn muốn viết thư tố cáo lên trường, khai ra hết tất cả những chuyện năm xưa của Phùng Ngạn Chi. Vu Quốc Dương tính tình lỗ mãng, buổi tối vừa về đến nhà, lập tức của trách Phùng Ngạn Chi không nên nói chuyện như vậy với chị cả. Phùng Ngạn Chi u u ca ca, mặc dù lúc đó giọng mình khá nghiêm túc, nhưng đâu đến mức nhục mạ người ta. Nghe Vu Quốc Dương nói xong, bà thấy mơ hồ, cũng rất tức giận. Cái miệng của bà dì kia đúng là có bản lĩnh, có thể đổi trắng thay đen, đen biến thành trắng. Hồi đó, Phùng Ngạn Chi vẫn chưa được về nhà lớn ăn cơm. Ở trong nhà họ Vu, bà hầu như không có địa vị. Bà cụ Vu cũng không nhận đứa con dâu khác họ này. Buổi tối hôm đó, bà cả dẫn dì Vu đến nhà. Đêm ấy, Vu Hảo trốn trong phòng, tận mắt chứng kiến mấy người họ vào cửa đã gây chuyện dùm beng lên. Dù Vu Quốc Dương có khuyên thế nào cũng không được, bị kẹp giữa hai người phụ nữ. Cuối cùng lúc dì cả lấy tay túm tóc Phùng Ngạn Chi, trong lúc phản kháng, Phùng Ngạn Chi đã vô tình đẩy bà cụ, kết quả khiến bà cụ bể xương chậu. Bà cụ đã 70 mấy tuổi, bình thường cơ thể bà cụ rất tốt, nhưng bị như vậy coi như hoàn toàn tiêu tùng. Mọi người cuống quýt gọi xe cấp cứu. Khi có kết quả kiểm tra, bác sĩ thở dài bảo bọn họ mua xe lăn đi, nửa đời sau coi như không thể thiếu thứ này được rồi. Vì chuyện này mà Phùng Ngạn Chi áy náy trong lòng hoài. Mấy lần sau đó, bà cụ nhục mạ làm mất mặt bà trước mặt bao người, thì từ đầu chí cuối, bà vẫn chỉ im lặng không nói tiếng nào. Đợi nửa đêm về đến nhà, Vu Quốc Dương tức đến nỗi muốn bất tỉnh, nói với Phùng Ngạn Chi chưa được hai câu thì lại làm âm lên. Trách bà đáng lý không nên động thủ với chị cả, trách bà đáng lý không nên đẩy bà cụ. Lúc ấy, Phùng Ngạn Chi không hề bối rối chút nào, bà cảm thấy nếu cứ tiếp tục như thế cũng không có nghĩa lý gì, dường như cái quyết tâm bất chấp tất cả, dù bị người ta đâm sau lưng cũng phải gả cho ông bằng được. Những điều này đã phai dần mờ theo từng lời chỉ trích của Vu Quốc Dương, thế là bà rất bình tĩnh đưa ra yêu cầu ly hôn. Vu Quốc Dương không đồng ý, qua ngày hôm sau, Phùng Ngạn Chi hùng hổ dọn khỏi nhà. Trước khi đi, còn tới trường đón Vu Hảo đi cùng, hơn nữa còn giao cô cho dì Út, dặn cô rằng trong thời gian này, con ở cùng với dì Út nhé, mẹ ở khách sạn gần đây. Không có chuyện gì thì đừng đến tìm mẹ, cũng đừng tìm bố con. Chờ mẹ và ông Lý xử lý thủ tục ly hôn xong, mẹ sẽ tới đón con về. Còn chuyện chuyển trường, mẹ sẽ tìm người sắp xếp. Không chỉ Phùng Ngạn Chi có mâu thuẫn với dì cả, mà chính trong nhà họ Vu cũng có mâu thuẫn với nhau. Nhưng lúc chĩa vào bà là bọn họ lại cùng chung mối thù. Duy chỉ có mình dì Út, từ nhỏ đã không ở cùng cha mẹ, tính tình hiền lành yếu ớt, không ganh ghét lục đục với bất cứ ai. Vu Hảo đồng ý. Phùng Ngạn Chi lo lắng chuyện ly hôn sẽ tạo áp lực trong lòng con gái nên còn đưa cô đến khám bác sĩ tâm lý, phổ cập kiến thức cho cô. Vào thời đại ấy, ly hôn là chuyện bình thường. Hôn nhân không thích hợp thì nên kịp thời dừng lại để tránh làm tổn thương nhau, cũng như tránh mắc thêm lỗi lầm. Lúc ấy, Vu Hảo không lên tiếng. Cô cảm thấy không có gì để nói cả. Hai chữ hôn nhân với cô mà nói thực sự xa lạ. Cho đến nửa tháng sau, cô ở nhà dì Út, gặp lại gã đàn ông kia. Gã ta vẫn không chút thay đổi. Ánh mắt thô bỉ lù lộ ra đấy, song vẫn làm như không có gì mà nói với dì Út. Sao con bé này lại ở chỗ em nữa rồi? Anh thấy em sắp thành mẹ ruột của nó rồi đấy. Vu Hảo giận sôi gan. Vào thời khắc ấy, mọi lý trí của cô sụp đổ triệt để, như thể có lũ lụt ập đến. Cô cứ tưởng cả đời sẽ không gặp lại gã đàn ông đem ác mộng đến cho cô này bao giờ nữa. Lúc ấy cô chỉ cảm thấy máu trong người sôi sục, lại như có ai đó kéo tóc nhấn xuống làn nước lạnh băng. Cho tới khi cô không thở được, nước lấp đầy khoang mũi. Cô lập tức vừa lấy cây chổi ở cửa đuổi theo đánh đập ông ta như điên. Dì Út xông đến ngăn cản cô, ôm lại. Như cô đã nổi điên rồi, mắt đỏ lừ, luôn miệng đuổi gã ta cút đi. Lúc ấy dì nhỏ ôm cô, dỗ dành cô đừng kích động nữa. Sau đó nháy mắt, ý bảo gã đi đi. Gã lập tức đi thật. Kết quả là ngày hôm sau, gã đàn ông kia lại đến. Hôm đó Vu Hảo tan học sớm, lúc về tới nhà, cô nghe thấy hai người nói chuyện. Bao giờ thì em nói chuyện của chúng ta với cô cháu gái kia của em hả? Bây giờ bố mẹ nó đang đòi ly hôn, tâm lý đang không ổn. Em không muốn chuyện của tụi mình gia tăng áp lực cho con bé. Vậy ngày mai đi nhận giấy chứng nhận trước đã, gã ta nói. Lúc ấy, đầu óc Vu Hảo tê dần, nhức nhối như muốn nổ tung. Trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ, đấy chính là không thể để hai người họ tái hôn được. Cô đẩy cửa, xông thẳng xuống bếp rút dao ra lao về phía gã. Gã ta không chút phòng bị, vừa ngẩng đầu lên thì bị Vu Hảo đâm xuống vai. Gã lập tức ôm vai quỵ xuống. Vu Hảo tiếp tục nhào đến, lại một dao nữa chém vào vai gã. Tia sáng lạnh lẽo lóe lên, một ngón tay đứt lìa khỏi bàn tay. Ngay tức khắc, cô cảm thấy rất sảng khoái, lại vung dao lên, mục tiêu của cô chính là cổ. Ánh mắt ấy như thể bị ma nhập, chỉ muốn chém giết ra máu. Dì Út ôm chặt cô không buông, vừa khóc lóc vừa khẩn cầu. Vu Hảo, dì mang thai rồi, bác sĩ từng nói dì không thể mang thai được nữa, nên đây là một bất ngờ, cả đời của dì có một cơ hội lần này mà thôi. Dì xin cháu, bỏ qua cho ông ấy đi, ông ấy là bố đứa bé, còn nhỏ vô tội mà. Sau đó cảnh sát đến dẫn Vu Hảo đi. Trên đường đến đồn cảnh sát, Vu Hảo thẫn thờ ngây ngẩn, dì Út ôm cô khóc lóc cầu xin bên tai cô. Vu Hảo à, dì xin cháu, cháu cứ nói với cảnh sát là chỉ cãi nhau thôi. Cháu nhất thời kích động nên mới chặt ngón tay ông ấy. Ông ấy không thể chết được, cũng không thể đi tù. Đợi bọn dì tái hôn rồi, dì sẽ đưa ông ấy rời khỏi Bắc Kinh, đến một thành phố khác để sống. Sau này cháu sẽ không gặp lại ông ấy nữa, yên tâm chưa? Ông ấy sẽ không động đến cháu nữa, cháu yên tâm đi. Trước kia chỉ do ông ấy kích động nhất thời mà thôi. Giờ nhiều năm cũng trôi qua rồi, chúng ta bỏ qua chuyện này đi có được không? Đợi lát nữa mẹ cháu đến, cháu cũng đừng nói gì cả nhé. Dì Út xin cháu đấy, thật sự van xin cháu. Sau này bọn dì sẽ không về lại Bắc Kinh nữa. Vu Hảo à, cháu bỏ qua chuyện này được không? Dì không muốn đứa bé không có bố. Cậu xin cháu, dì Út xin cháu có được không? Nếu ông ta dám quay lại, cháu sẽ giết ông ta. Đó là câu nói cuối cùng mà Vu Hảo nói với dì Út. Trong thời gian hòa giải, cảnh sát muốn cô xin lỗi và bồi thường về mặt kinh tế. Nhưng Vu Hảo từ chối không muốn xin lỗi, cũng không chịu để Phùng Ngạn Chi bồi thường. Phía cảnh sát nổi nóng, không bồi thường, không xin lỗi thì sẽ tạm giam. Vu Hảo rất thản nhiên nói, vậy thì cứ giam đi. Thế là cô bị trung tâm cải tạo trẻ vị thành niên giam giữ một tháng. Thực chất vốn là 3 tháng, nhưng vì bên bị hại nhiều lần yêu cầu, Phùng Ngạn Chi cũng chạy vạy quan hệ, cộng thêm biểu hiện của Vu Hảo rất ngoan, không gây chuyện, nên 1 tháng sau đã được thả rồi. Sau khi ra ngoài, Vu Hảo mới biết Phùng Ngạn Chi đã làm xong thủ tục chuyển trường và dì Út cũng đã đưa người rời khỏi Bắc Kinh. Phùng Ngạn Chi và Vu Quốc Dương không gây gổ đòi ly hôn nữa, mọi thứ quay trở lại lúc ban đầu. Nhưng có thêm một điểm khác biệt, ấy chính là tuần nào Phùng Ngạn Chi cũng đưa cô đi khám bác sĩ tâm lý, tuy nhiên lại không có hiệu quả. Từ sau khi được thả, Vu Hảo như biến thành một người khác vậy. Trước kia vốn ít nói, song này đã biến thành ngày đêm thơ thẩn xuất thần. Phùng Ngạn Chi vẫn cứ tưởng do bà muốn ly hôn với Vu Quốc Dương nên đã đả kích đến Vu Hảo. Lúc đầu em gái giải thích với bà còn không tin. Từ nhỏ Vu Hảo đã quen lủi thủi một mình, nhưng bà không tin cô sẽ chém người. Cho đến một buổi tối, bà tình cờ thấy được nhật ký trong hộc bàn của Vu Hảo. Bên trên vẽ chằng chịt dấu gạch chéo màu đỏ. Cô không ghi chép, mà chỉ viết chữ để phát tiết. Chết đi, cút đi, số mệnh, ly hôn, giết ông. Những con chữ cực đoan như thế xuất hiện chi chít trên sổ nhật ký. Lúc này, Phùng Ngạn Chi mới bừng tỉnh ngẫm lại, hình như mình không quan tâm đến con nhiều lắm. Đêm đó, hai người ngồi trong phòng Vu Hảo rất lâu. Phùng Ngạn Chi vừa lau nước mắt, vừa nói với Vu Quốc Dương. Có thời gian nên quan tâm con nhiều hơn. Tôi không muốn nhúng chân vào hồ nước đục nhà ông nữa. Sau này bên bà cụ thích thế nào thì cứ làm thế ấy. Ít nhất ở trước mặt con, đừng nhắc chuyện này. Về sau, Vu Hảo đi theo giáo sư Hàn, sau vô số lần chữa trị thất bại. Thậm chí có lúc cô đứng trên sân thượng muốn nhảy xuống, cô cũng từng thấy tuyệt vọng như hiện tại. Không có kiểu tuyệt vọng nào bằng được sự tuyệt vọng khi bị số mệnh siết chặt cổ họng. Không có cách nào thở nổi, hô hấp khó khăn, lồng ngực tích đầy uất ức làm cô gần như nghẹt thở. Thật ra, lúc cô tái phát bệnh ở Vân Nam, trước khi rời đi, Thẩm Hy Nguyên có vô tình nói một câu cảnh tỉnh cô. Anh cảm thấy em nên đối mặt, chứ không phải là né tránh. Em không thể trốn tránh cả đời được. Chẳng lẽ em định để chuyện này hành hạ mình suốt đời sao? Cô nghĩ đến chuyện đối mặt. Về sau, quay lại Bắc Kinh, tìm thám tử điều tra mới vỡ lẽ. Hóa ra dì Út và gã đàn ông kia vốn không hề rời khỏi Bắc Kinh. Mấy năm nay vẫn sống trong thành phố này. Lúc ấy cô tức điên lên, trong đầu không ngừng nhảy ra ý nghĩ nào đó. Thậm chí cô còn mua một bộ dao giấu trong két xả nước của bồn cầu. Buổi tối nằm trên giường bệnh, cô đấu tranh tâm lý dữ dội, trong đầu vang lên hai âm thanh hỗn lộn, từng bước ép sát. Một bên khuyên cô bỏ dao xuống thành Phật, một bên lại bình tĩnh phân tích địa điểm vứt xác. Cuối cùng trong đầu nhảy ra một khuôn mặt. Còn Lục Hoài Trinh của mày phải làm sao đây? Ác mà liên tục dụ dỗ cô, giọng như ma quỷ vang lên bên tai cô. Anh ta nói hết rồi, anh ta đã nói chấm hết với cô rồi, cô quên rồi sao? Cô đúng là đồ ngu. Anh ta đã không còn muốn cô nữa. Anh ta nói anh ta không cần cô nữa. Cô nằm viện đã lâu nhưng anh ta đâu đến thăm cô. Kết quả tối đó Lục Hoài Trình đã đến. Khi ấy cô vẫn chưa phát hiện là do hôm sau giáo sư Hàn đến thăm nói ra thì cô mới biết. Vu Hảo thầm nhủ Vậy đợi thêm một chút, đợi thêm mấy ngày đi. Mấy ngày đó cô hốt hoảng, ngày nào cũng thức đến 2 giờ đêm nhưng lại không đợi được anh, lần nào cũng chỉ xuất hiện sau khi cô đã ngủ. Cho tới đêm hôm đó, anh bị cô bắt gặp. Anh ôm cô cả đêm, hứa với cô sau này ngày nào cũng sẽ đến thăm cô, ngày nào cũng sẽ ôm cô. Vu Hảo tham lam chiếc ôm ấm áp của anh, thế là lại trì hoãn kế hoạch. Hôm xuất viện, cô hạ quyết tâm cố làm hết công việc trong tay. Kết quả cùng ngày, Lục Hoài Trinh lại đến viện nghiên cứu tìm cô, bảo rằng sẽ bảo vệ cô suốt đời. Cô lại lưu luyến sự dịu dàng của anh, trong đầu nghĩ, vậy ở với anh thêm vài ngày nữa vậy. Thế là cứ ở bên anh, cho đến tận ngày hôm nay. Trong căn phòng, trà vừa đun tỏa khói xanh lượn lờ, Hoắc Đình nghe nói là cháu của ông ta thì lập tức cứ nhìn Lục Hoài Trinh và Vu Hảo với vẻ mặt đầy hứng thú, một lúc sau mới cười nói. Xem ra duyên phận giữa hai ta không nông đâu nhỉ? Vừa nói, vừa sửa cổ áo điều chỉnh lại tư thế ngồi, giới thiệu với mấy người đối diện. Đây là bạn tôi, Hồ Kiến Minh, giám đốc Hồ. Rồi lại nhìn Hồ Kiến Minh, chỉ vào Lục Hoài Trinh ngồi giữa, cười nói. Đây cũng là cháu tôi. Cả hai là người đã sống nửa đời, chỉ nhìn một cái là biết tổng giữa Lục Hoài Trinh và Vu Hảo có quan hệ. Chủ yếu là khí chất của hai người quá ăn khớp, đúng là đôi trai tài gái sắc. Hồ Kiến Minh và Hoắc Đình cười cười, không vạch trần. Hồ Kiến Minh nhìn Lục Hoài Trinh, cảm thấy tên nhóc này mặt mũi anh tuấn, dáng dấp cũng tốt. Đoán chừng cũng là cậu ấm giỏi hút máu bố mẹ như cái thằng nhà hàng xóm. Không có bản lĩnh gì hay ho thật sự, bèn thuận miệng nói với Hoắc Đình. Cháu anh đẹp trai thật đấy, có mấy phần giống anh. Hoắc Đình ngả người ra ghế, cười lắc đầu. Đi lính mà, sao có thể giống tôi? Tôi chỉ là thương nhân hôi mùi tiền, còn cậu ấy là tinh thần lẫn phẩm cách đều cao hơn tôi. Hồ Kiến Minh vừa nghe đi lính thì càng xem thường hơn, có điều vẫn định nọt Hoắc Đình. Anh đúng là khiêm tốn, bạn với nhân phẩm, đâu ai có thể sánh được với anh. Nói rồi Hồ Kiến Minh nhìn Lục Hoài Trinh hỏi, phục vụ ở đâu thế? Lục Hoài Trinh rất bình tĩnh đáp, lữ đoàn đặc chủng XX. Hồ Kiến Minh nghe vậy, vừa nhấn mày mở cặp ra, vừa hỏi, bộ đội đặc chủng sao? Chà, công việc bán mạng quá nhỉ, bạn gái có đồng ý không thế? Bàn tay giữ cặp tài liệu chỉ có 4 ngón, mắt ngón út. Lục Hoài Trinh như nhìn miếng thịt heo thối rữa, bình tĩnh không chút gợn sóng. Rồi bỗng nhiên anh cúi đầu cười không tiếp lời. Ngày đến Hoắc Đình cũng thấy hôm nay Lục Hoài Trinh có gì đó là lạ. Xưa này anh rất khéo léo trong việc giữ phép với người lạ, mà cái nụ cười khinh miệt này rõ ràng là đang xem thường ai đó. Lục Hoài Trinh vẫn cười run cả bà vai, tới ra miệng cũng không nhịn được hít vào vai Lục Hoài Trinh, thấp giọng hỏi, điên à? Lục Hoài Trinh cười đủ rồi thì mới giơ tay lên nhìn, mắt nhìn Hồ Kiến Minh chòng chọc, khôi phục biểu cảm hờ hững. Đã cứu không ít người, cũng từng giết không ít người, đúng là công việc bán mạng thật. Bạn gái cũng không thích thú gì. Không biết tại sao Hồ Kiến Minh nhìn ánh mắt lạnh lùng kia thì tóc gáy dựng đứng cả lên, bàn tay mở cặp cũng khựng lại. Hoắc Đình đạp Lục Hoài Trinh một phát ở dưới bàn. Dọa ai đấy? Hồ Kiến Minh cười kha kha. Quân khu hả? Tôi có biết trưởng tham mưu lịch của các cậu đấy. Quan hệ không tệ, có muốn tôi tiến cử giúp cậu không? Nhờ ông ấy quan tâm ít nhiều đến cậu hơn. Gã ta bà hòa chích chòe đến nỗi không giống một người đàn ông chút nào. Gã ta gần như hội tụ mọi khuyết điểm của phái mày râu, ngày đến ra miệng cũng chán ghét cái vẻ tiểu nhân của gã. Nhưng ngoài việc đấy ra, nói chuyện với Hoắc Đình vẫn sảng khoái. Vu Hảo im lặng ngồi bên cạnh, mấy lần Hoắc Đình dừng mắt trên người cô chốc lát, phát hiện cô một mực cúi đầu, không biết đang nghĩ cái gì. Hoắc Đình hỏi ra miệng, cô gái này cứ im lặng thế hả? Ra miệng lắc đầu, tính khí quái đản lắm. Hoắc Đình lại nhìn Lục Hoài Trinh, anh vẫn không hề rời mắt khỏi Vu Hảo lần nào, có lúc còn vuốt tóc giúp cô. Ánh mắt quấn quýt triền miên, Hoắc Đình thấy kỳ lạ, lại đạp một phát dưới bàn. Chuyên tâm vào đi. Nhưng không hiệu quả, Lục Hoài Trinh vẫn không thể nào bình tĩnh được. Vu Hảo chán ghét và sợ hãi Hồ Kiến Minh đến mức gần như run rẩy. Nhẽ ra cô phải đứng lên rời đi ngay mới đúng, nhưng lại chẳng ngờ mình đã ngồi trong căn phòng này suốt một tiếng. Cô liên tục nhẫn nhịn, tự nhủ rằng mình không thể đi, không thể đi được. Gia Miện đã rất ghét cô rồi, nếu vì cô mà phá vụ làm ăn này, chỉ sợ về sau Gia Miện càng không muốn nhìn mặt cô nữa. Cô không muốn lại thấy Lục Hoài Trinh vì cô mà căng thẳng với Gia Miện. Cô cố nén nước mắt, răng va vào nhau cầm cập, chỉ cần nhẫn nhịn chút nữa thôi, chỉ một chút nữa là được rồi. Thời gian hờ hững trôi đi, tích tắc, chậm rãi như một cụ già. Vu Hảo không ngăn được cơn run rẩy trong cổ họng, trái tim như rơi xuống địa ngục vô biên, không nơi nương tựa. Cô siết chặt tay, đặt lên đùi, bất chợt có người phủ lấy tay cô, là một bàn tay ấm áp, xương khớp rõ ràng, thon dài có lực siết chặt cô, như thể nhìn thấu nỗi sợ hãi và cơn run rẩy của cô. Cuối cùng chẳng thể kiềm chế nổi nữa, cô nhắm nghiền hai mắt, nước mắt rơi xuống như chuỗi ngọc đứt dây, trong chớp mắt tuôn trào như mưa rơi. Sau đó, Vu Hảo nghe thấy Lục Hoài Trinh dịu dàng nói bên tai cô, "Đừng khóc, có anh đây rồi." Lúc ấy trong lòng Vu Hảo chỉ nghĩ, sao Lục Hoài Trinh có thể tốt đến thế được, tại sao luôn có thể dung túng cô vô điều kiện như vậy? Cứ như thể anh có thể hiểu được mọi cảm xúc của cô. Có một khoảnh khắc, máu xông thẳng lên đầu. Thậm chí cô nghĩ có bảo cô chết vì anh, cô cũng sẵn lòng. Hợp đồng đã ký được một nửa rồi, Hoắc Đình cầm bút máy, ngẩng đầu nhìn mấy người đối diện nói. Cùng ăn trưa đi, hiếm khi mới có dịp gặp nhau, để dựng mời. Lục Hoài Trinh trực tiếp từ chối, Hoắc Đình kêu ô hay, cảm giác thằng bé này đúng là không có lương tâm. Dượng còn chưa chất vấn cháu đấy, lâu rồi không về nhà cũng thôi đi, bây giờ muốn cháu ăn với Dượng một bữa mà cũng không được hả? Lục Hoài Trinh đang định từ chối thì Vũ Hảo đứng bật dậy. Xin lỗi, tôi về nhà vệ sinh đã. Hoắc Đình nhìn theo bóng lưng vội vã của cô, rồi một lúc sau, Lục Hoài Trinh cũng đứng dậy đi theo ra ngoài, ông lắc đầu nói với Gia Miện. Nhìn là biết cô gái ấy là dân Bắc Kinh chính hiệu, lại quay đầu sang nhìn Hồ Kiến Minh. Cô cháu gái này của anh có vẻ rất sợ anh nhỉ? Hồ Kiến Minh nhìn ra cửa với vẻ u ám. Khuyên nhủ cháu anh đi, con bé này rất dữ, đừng có theo nó, không phải là hạng tốt đẹp gì đâu. Hoắc Đình nổi hứng thú. Nói nghe xem nào. Ngay đến Gia Miện cũng dựng tay lên nghe. Bàn tay này của tôi, thấy không, là do nó chặt đấy. Hồ Kiến Minh đặt bốn ngón tay lên bàn, chỗ ngón út bị đứt nhô lên một đoạn, gã nghiêm trọng nói. Từng bị đưa vào trung tâm cải tạo trẻ vị thành niên đấy. Giám đốc Hoắc Anh giao thiệp rộng, không tin anh có thể cho người điều tra thử. Đừng để mầm bệnh này làm hại cháu anh. Gió thổi qua khung cửa, bóp méo lời Hồ Kiến Minh. Sao nghe kỳ quái đến lạ. Hoắc Đình và Gia Miện ngạc nhiên nhìn nhau. Gia Miện cúi đầu không lên tiếng, còn Hoắc Đình thì phá lên cười, nửa trêu nói. Vậy chắc chắn anh đã làm chuyện gì quá đáng, nên người ta mới cầm dao chặt tay anh rồi. Tôi không tin một cô gái sẽ vô duyên vô cớ làm chuyện như vậy đâu. Nói rồi ông ta bổ sung. Tôi không hiểu cô bé đó lắm, nhưng tôi rất hiểu cháu mình. Người thằng bé chọn tuyệt đối không nhầm. Hồ Kiến Minh thấy bọn họ không tin thì lấy lùi làm tiến, bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi, hai người cứ coi như tôi nói bậy đi. Gia Miện thầm nhủ, Hồ Kiến Minh này đúng là ăn nói hồ đồ, Vu Hảo chém người ư, đánh chết anh cũng không tin. Còn Hoắc Đình quen biết Hồ Kiến Minh đã lâu, ông lăn lộn thương trường đã nhiều năm, rất rõ Hồ Kiến Minh là dạng người gì. Nếu không phải nể mặt ông Vu thì Hoắc Đình sẽ không qua lại với ông ta nhiều như vậy. Năm đó, ông Vu cũng là nhân vật hô phong hoán vũ trên thương trường, Hoắc Đình đi theo ông mấy năm. Đáng tiếc, trời cao ghen tị, nhân tài, ông Vu ra đi sớm, hơn 50 tuổi, phát hiện ung thư dạ dày, rồi không quá nửa năm đã ra đi. Con người là vậy đấy, một khi bị số mệnh tuyên bố tử hình, thì phòng tuyến trong lòng lập tức bị đánh vỡ, từng bước tiến dần đến bộ phận. Khi biết bệnh tình ông Vu trở nên nguy kịch, thành viên hội đồng quản trị cũng bắt đầu dục dịch. Hoắc Đình đã chứng kiến sự biến đổi rõ rệt trên thương trường năm đó, và cũng lúc ấy thấy rõ nhân tình nóng lạnh, thế gian muôn vẻ. Ông bị bạn tốt ngày xưa cùng sóng vai tác chiến, cầm súng đẩy đến đầu sóng ngọn gió, buộc ông phải lựa chọn. Sau khi ông cụ Vu chết, ông chủ động từ chức khỏi vị trí tổng thanh tra kế toán. Vào ngày hạ huyệt, mấy nguyên lão đức cao vọng trọng đều khuyên ông ở lại. Dù gì cũng không có mấy xí nghiệp so sánh được với Thịnh Hoa. Hơn nữa, người mới vào cũng tỏ vẻ rất tán thưởng ông ta. Hôm ấy trời âm u, màn mưa giả dích. Trong nghĩa trang, người nào người nấy mặc đồ đen che ô, trang nghiêm kính cẩn. Nguyên lão khuyên ông. Chúng khó có thể chu toàn hai bên tình nghĩa được, nên trong thương trường chỉ có lợi ích, không nên nói tình. Nhìn khuôn mặt hiền dịu tươi cười trên bia đá, Hoắc Đình đã đáp như thế này. Đối với ông ấy, tôi đã là kẻ không tình không nghĩa rồi. Ông ấy đã từng cứu tôi ra khỏi biển lửa, nhưng tôi lại vùi lấp ông ấy trong tình cảnh thế này. Ông không cần khuyên tôi nữa, tự lo cho mình đi. Thịnh Hoa của bây giờ đã không còn là Thịnh Hoa của năm đó rồi. Tôi nói xong rồi. Sau khi rời khỏi Thịnh Hoa, ông dẫn theo một đám người bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Mấy hôm trước, không biết Hồ Kiến Minh nghe được tin ở đâu, nói công ty bọn họ gần đây đang mua bán thiết bị máy bay, cần một căn cứ đàng hoàng. Sau khi cả ba đã thỏa thuận, Hồ Kiến Minh muốn 3% cổ phần từ chỗ Hoắc Đình, Hoắc Đình cũng không từ chối. Nể mặt ông cụ Vu nên ông mới đồng ý, coi như trả ơn chi ngộ của ông cụ năm xưa. Về sau ông làm ăn phất lên, có điều bà Vu vẫn hận ông thấu xương, không chịu gặp ông. Chỉ có Hồ Kiến Minh là điểm đột phá duy nhất ở nhà họ Vu. Ông ta hào phóng bày tỏ có thể cho cổ phần nhưng phải lấy danh nghĩa vợ gã ta. Tuy vợ vẫn luôn dặn dò đừng quay lại gì với Hoắc Đình nữa, nhưng Hồ Kiến Minh cắn răng nghiến lợi tỏ rõ có đùi không ôm lấy chính là đồ ngu, lo gì danh nghĩa của ai, dù gì thì có cũng tốt hơn là không. Chỉ cần gã không ly hôn với vợ thì gã sẽ luôn có phần, thế là đồng ý ngay tắp lự. Cho nên đối với Hoắc Đình mà nói, Hồ Kiến Minh chỉ là con rể khác họ, còn Vu Hảo mới là người nhà họ Vu. Giữa hai người này nếu phải chọn một thì còn chưa biết ông sẽ phải giúp ai. Ông cụp mắt, bút máy nguệch ngoạc lung tung trên giấy. Nhớ lại phản ứng vừa rồi của Vu Hảo, càng nghĩ càng cảm thấy không bình thường. Nghĩ đến đây, bỗng Hoắc Đình đổi ý, sờ túi rồi làm vẻ sốt ruột. Hình như tôi quên đem theo con dấu rồi. Gia Miện a lên. Không phải chứ? Hoắc Đình cất bút, nghiêm túc tìm một hồi ngay trước mặt bọn họ, còn lôi hết tài liệu trong cặp ra tìm. Hôm trước có buổi họp, có lẽ quên ở chỗ thư ký rồi. Gia Miện cũng không gấp lắm, anh ta rất tin tưởng Hoắc Đình, lại cẩn thận nhìn ông, phát hiện ông như đang có ý sai khiến mình, ra miệng tính toán thử dò xét. Hay để lần sau đi, Hoắc Đình cười tán thưởng ra mặt. Vậy lần sau vậy, cậu đi xem hai người kia xem sao, bọn tôi đi ăn cái đã. Về phần hợp đồng, tôi sẽ hẹn lại cậu sau. Giả miệng không biết Hoắc Đình đang định làm gì, có điều cũng nghe lời đứng dậy đi tìm Lục Hoài Trinh với Vu Hảo. Hồ Kiến Minh cất bút. Hôm nay không ký sao? Hoắc Đình hỏi ngược lại. Anh gấp hả? Vậy anh cứ ký trước đi, xong rồi tôi đem về cho người đóng dấu rồi gửi lại anh, được không? Hồ Kiến Minh sảng khoái bật cười. Cần gì phiền phức thế? Nếu giám đốc Hoắc không đem theo con dấu, thì để hôm khác vậy. Hoắc Đình gật đầu đi ra gọi điện thoại. Giả miệng tìm được hai người ở trong góc. Lục Hoài Trinh đang đẩy Vu Hảo lên tưởng hôn cô. Vừa hôn vừa nói gì đó bên tai, thấp giọng dỗ dành. Vu Hảo chỉ mãi cúi đầu, Lục Hoài Trinh một tay chống lên tường, tiếp đó kéo người vào lòng, tay đè sau gáy cô, tựa đầu lên đầu cô, khẽ khẽ dỗ dành. Trong hành lang chỉ có một ngọn đèn đang sáng, giọng anh dịu dàng như nước, ngón tay thon dài vỗ nhẹ sau đầu cô, từng chút lại từng chút. Ngày mai dẫn em đi ăn lưỡi bò nhé. Cô nếp mình trong lòng anh không nói gì, tinh thần rã rượi, một lúc sau mới nói. Ngày mai, không phải anh còn đi kiểm tra à? Lục Hoài Trinh nghe vậy quay đầu nhìn ra miệng đứng cách đó không xa, rồi lại cúi đầu nói gì đó bên tai Vu Hảo. Cô nhìn qua bên này rồi vùi mình vào lòng anh, ánh mắt trong veo, người ngoài mà nhìn thì hẳn sẽ động lòng. Gia miệng cảm thấy có phải cô nàng này kiểu cách quá rồi không, ngày nào Lục Hoài Trinh cũng phải dỗ ngon dỗ ngọt, sao yêu đương mệt mỏi quá vậy. Có điều anh ta nhanh chóng ý thức được mình đã sai. Hoắc Đình ra gọi điện, Hồ Kiến Minh ngồi đợi trong phòng cháy lo phải nghĩ, cảm thấy cứ có gì đó không đúng. Còn người Hoắc Đình xưa nay làm việc chưa bao giờ qua loa, có đánh chết gã cũng không tin ông ta quên đem theo con dấu ký hợp đồng, trừ khi Hoắc Đình đổi chủ ý, sợ là mình đã nói sai câu nào đấy làm ông chủ này mất hứng rồi. Ngẫm nghĩ một hồi, không phải là mấy câu kia chứ. Nhìn phản ứng cứ tưởng quan hệ giữa Hoắc Đình với đứa cháu này không thân thiết lắm, ông ta nói thế chẳng qua là muốn giảm bớt sự dữ dội của con bé kia. Mối thù chặt ngón tay năm xưa vẫn còn đấy, không biết vì nó mà mấy năm qua ông đã bị kỳ thị nhiều thế nào, ông ta vẫn luôn nhớ. Trong nghề, Hoắc Đình cũng được coi là doanh nhân có tiếng. Nếu thật sự để Vu Hảo kết hôn với cháu ông ta, nhất định cuộc sống sau này của cậu ta sẽ không dễ dàng gì. Nhất thời kích động, đầu óc quay cuồng nên mới không nhịn được kích bác mấy câu. Đến khi nói ra rồi, chính gã cũng thấy hối hận. Gã lợi dụng nỗi hổ thẹn của Hoắc Đình với nhà họ Vu mà chiếm 3% cổ phần cũng là miếng bánh từ trời rơi xuống rồi. Hoắc Đình có lỗi với nhà họ Vu, chứ không có lỗi với gã. Bất cứ lúc nào có thể trở mặt. Vừa rồi, đầu óc mụ mị rồi. Hồ Kiến Minh cắn răng, thầm hạ quyết tâm, phải cảnh cáo con nhỏ kia mấy câu mới được. Gã đứng dậy, thấy Hoắc Đình đứng ngoài cửa gọi điện, chợt nhìn về phía mình. Gã liền mỉm cười khua tay với Hoắc Đình, ý là muốn vào nhà vệ sinh. Hoắc Đình gật đầu. Đến khi Hoắc Đình gọi xong, cất điện thoại vào túi quần, bốn người kia vẫn chưa quay lại. Ông đứng chờ một lúc, rồi dần ra sốt ruột. Có chuyện gì vậy? Bọn họ đi vệ sinh, sao lâu thế rồi vẫn chưa quay lại? Nhưng đúng lúc này, sau lưng vang lên tiếng hét thất thanh như thủng cả nóc nhà. Ông ta ngoái đầu. Tiếng bước chân dồn dập vang vọng trên hành lang trống rỗng, là nhân viên pha trà ban nãy, vẻ mặt hốt hoảng, bước chân rối loạn điên cuồng la hét: cứu mạng, có kẻ giết người!" Lòng Hoắc Đình nặng nề, túm lấy cổ áo anh ta, gấp gáp hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì rồi?" Nhân viên lắp bắp không được mạch lạc: "Nhà vệ sinh, nhà vệ sinh, giết người, giết người!" Hoắc Đình thầm nghĩ một lúc, suy cho cùng cũng là người đã thấy qua sóng to sóng cả, lập tức lạnh giọng ra lệnh nhân viên: "Cậu nghe tôi đây, bây giờ đi xuống, không được báo cảnh sát." Nhân viên ngẩn ngơ. Không báo cảnh sát sao? Hoắc Đình quát lớn. Mẹ nó, nếu không muốn sống nữa thì cứ báo cảnh sát đi. Cút xuống. Nhân viên lập tức lăn một vòng xuống cầu thang, lăn liên tiếp mười mấy bậc thang, suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Hoắc Đình nhanh chóng phát hiện ra hiện trường vụ án. Đúng y như ông đoán, người nằm trên sàn quả nhiên là Hồ Kiến Minh. Chỗ cổ vai rách tươm, máu thịt lộ cả ra ngoài, máu tươi đầm đìa nhuộm đỏ tầm mắt của mọi người. Hồ Kiến Minh ôm bắp đùi, co quắp trên nền, đau đớn liên hồi. Gia Miện đứng ngơ ngẩn bên cạnh. Vu Hảo run lên bần bật, được Lục Hoài Trinh ôm vào lòng, che mắt cô đi nhưng lại không ngăn được dòng lệ nóng hổi. Chỉ nghe thấy anh nói: là anh, không liên quan gì đến em hết. Hoắc Đình lập tức nổi trận lôi đình. Mẹ kiếp, ai giải thích với tôi với, rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi hả? Là cháu cầm dao đâm ông ta. Một âm thanh vang lên, Lục Hoài Trinh bình tĩnh nói. Là tôi. Vu Hảo cũng đáp, Lục Hoài Trinh cúi đầu nhìn cô. Đừng nói gì cả. Hoắc Đình phớt lờ hai người, quay đầu nhìn ra miệng. Cậu nói đi. Gia Miện nhìn Lục Hoài Trinh, ánh mắt hung dữ của anh khiến Gia Miện bất thình lình rùng mình. Anh ta bình tĩnh sắp xếp lại suy nghĩ, cố thuật lại rõ ràng chuyện vừa rồi với Hoắc Đình. Lúc anh đến tìm hai người họ, vô tình nghe thấy Lục Hoài Trinh muốn kiểm tra đợt đầu. Vừa nghe vậy, anh lập tức có linh cảm không phải chuyện gì tốt, vặn hỏi lần nữa mới hay, thì ra là kiểm tra S. Hôm trước, anh ta có bảo với Lâm Nhất Huy, nói không khí giữa hai người này quá ngộp thở, không giống đang yêu nhau chút nào. trái lại trông giống hai bệnh nhân hơn. Cũng lúc này, Lục Hoài Trinh đi vào nhà vệ sinh, nhờ ra miệng để mắt tới Vu Hầu. Anh thừa nhận anh ta học không nhiều, chỉ muốn gọi điện hỏi thăm dùng bạn tốt. Ngộ nhỡ bị chẩn đoán là nhiễm AIDS thật thì nên làm gì? Anh không biết, nhưng anh có một người bạn là chuyên gia về mặt này. Vì là gay nên rất chú ý đến phương diện này. Nhưng điện thoại vừa được nối máy, đã nghe bên kia ré ré lên. Lúc ấy anh còn đang nghĩ cô nàng này đúng là chỉ giỏi gây chuyện. Nhưng lúc xông đến, anh lập tức ngẩn người. Hồ Kiến Minh bóp cổ Vu Hảo, đè cô lên tường, cắn răng cảnh báo. Nếu mày, thì tao giết mày. Vu Hảo không dãy giụa, mặt đỏ bừng vì bị bóp cổ, thế nhưng trong mắt lại viết đầy hai chữ ngang ngược, có thể chết cũng không khuất phục. Dù cả người có run rẩy dữ dội, dù cô sợ rằng mình sẽ sắp chết, nhưng hận thù cùng hung tợn trong đôi mắt kia là thứ ra miệng chưa bao giờ thấy. Khi đó, lần đầu tiên anh thấy xót xa cho Vu Hảo, bụng quặn đau, anh gào lên với Hồ Kiến Minh. Ông làm gì đấy? Có điều Lục Hoài Trinh đã nhanh hơn anh một bước. Đúng lúc ấy, nhân viên đi ngang qua, chuẩn bị đưa bát đĩa đi rửa. Trong số đó có con dao lóe sáng. Lục Hoài Trinh đi thẳng về phía Hồ Kiến Minh. Lúc đi ngang qua nhân viên, tốc độ nhanh đến mức khiến anh ta tặc lưỡi hít hà. Song không đợi anh ta phản ứng, bóng người kia vụt một cái, dao cầm trong tay, không chút do dự tính đâm xuống lưng Hồ Kiến Minh. Lúc đó trong đầu ra miệng chỉ có một suy nghĩ: điên rồi, đều điên cả rồi. Anh ta xông đến ôm ngang bụng Lục Hoài Trinh theo bản năng, kéo người ra, khẩn giọng đỏ mặt: mày điên hả? Mày muốn bị phạt sao? Con dao rơi xuống đất, Lục Hoài Trinh sầm mặt, không nhặt lên mà chỉ túm lấy vai Hồ Kiến Minh. Rắc rắc, hai tiếng bẻ tay gã ta, rồi ném gã xuống đất cái phịch, toàn xông lên lần nữa. Suy cho cùng cũng xuất thân từ lính đặc chủng, anh đánh đấm cũng không giống cái kiểu côn đồ trợ búa đỏ mặt tía tay, mà khi đánh nhau ở anh toát lên vẻ cực kỳ lạnh. Chỉ là cái lạnh đó mới là thứ khiến người ta tuyệt vọng. Chiêu nào chiêu đấy đều chết người. Ra miệng sợ anh đánh chết gã ta, run run cản: này, mày vẫn đang tại ngũ đấy. Nhưng chỉ nghe thấy anh quát lớn: cút, hướng ra miệng, tao điên rồi nên tao mới giao Vu Hảo cho mày. Là nổi giận thật, Vu Hảo đã mất khống chế. Người cô trượt xuống vách tường, miệng há to thở hổn hển, nhìn chòng chọc Hồ Kiến Minh nằm rên rỉ trên sàn. Trong đôi mắt như có nhúm lửa bừng lên, cô mất sạch lý trí, cơ thể càng run lẩy bẩy, hô hấp trở nên dồn dập, đầu óc ong cả lên. Tay cô không nghe rõ bất cứ âm thanh nào nữa, vù vù như có trăm ngàn con ruồi đang vo ve. Cô không phân biệt được, cũng không nghe được. Nhìn con dao gọt trái cây lóe sáng nằm trên sàn, trong đầu rối tung rối mù, chỉ còn lại duy nhất một ý nghĩ: giết hắn ta đi, mi sẽ được giải thoát. Vu Hảo lập tức nhào đến, hai tay chụp lấy căn dao, thét lớn đâm vào ngực ông ta. Lục Hải Trinh sực tỉnh, vội xoay lại ôm cô, đẩy cô xuống đất, lưỡi dao sượt qua vai Hồ Kiến Minh, cũng sượt qua tay Lục Hải Trinh, nhưng anh không hề để tâm, vẫn để mặc máu chảy ra. Anh ôm Vu Hảo dậy, siết chặt cô vào lòng, liên tục hôn lên gò má cô. Không sao, không sao, anh sẽ không để hắn làm hại em nữa, được không? Cuối cùng Vu Hảo cũng òa lên khóc, là tiếng khóc để nức nở chưa từng có. Cô dập đầu liên tục vào vai Lục Hải Trinh. Tiếng sau càng bi thương hơn tiếng trước, từng chút thảm thiết. Tiếng khóc ấy, ngay tới ra miệng cũng có cảm giác như thể có cây kim đâm vào tim anh. Em muốn giết hắn, em muốn giết hắn. Hắn là đồ xúc sinh, là đồ xúc sinh. Hắn chính là tên xúc sinh. Em muốn giết hắn rồi tự sát. Nhưng em muốn có tương lai với anh. Em muốn có sau này với anh. Rất lâu về sau, ra miệng vẫn nhớ như in chiều hôm ấy, cái buổi chiều khiến anh ta rùng mình. Anh ta mất hồn, ngồi sõng xoài dưới sàn, nhìn người anh em ở đối diện, nằm đấm siết chặt, ôm lấy cô gái trong lòng, đau đớn như sắp chết. Anh tuyệt vọng nhắm nghiền hai mắt, cắn chặt răng nói: bất kể em đã từng trải qua chuyện gì, Vu Hảo à, anh chỉ cần một mình em biết chưa? Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện tự sát có được không? Rốt cuộc lúc này ra miệng mới hiểu rõ, một người, hai người, ai cũng yêu đến cùng và cũng đau đến cùng, là lỗi của anh ta. Hành lang dài hun hút tĩnh lặng như tờ, gió lạnh thổi đến khiến cơn rùng mình chạy khắp mình mẩy. Hoắc Đình đi đến kiểm tra vết thương trên tay Lục Hoài Trinh trước, sau khi chắc chắn không có gì đáng lo mới ngồi xổm xuống cạnh Hồ Kiến Minh, cười đầy quan tâm: ông Hồ, vẫn khỏe chứ? Con người Hoắc Đình rất biết bao che, Hồ Kiến Minh thấy ông ta như vậy thì lòng chìm đi ba phần, cắn răng dùng sức kêu đau. Hoắc Đình nhích sang bên nửa tấc, hất cằm chỉ vào Lục Hoài Trinh, cười híp mắt, cố tỏ vẻ khó xử: có vẻ không thu vén ổn thỏa được rồi nhỉ? Hồ Kiến Minh thuận thế nhìn sang, cố hết sức kìm nén, trên vai nhức nhối, vết thương hở ra trong không khí, gió lạnh như lưỡi dao sắc bén đâm vào, khiến gã đau tới mức không hít thở nổi. Hắc Đình nhếch mép, thấp giọng nói bên tai: tính khí cháu tôi khá nóng, mới 20 đã nhập ngũ, mấy năm nay đều ở trong quân đội. Ai cũng biết quân nhân vốn thẳng tính, không thích vòng vo, anh dám ức hiếp bạn gái nó, thì làm sao nó chịu nổi được? Chưa bẻ gãy chân anh, là coi như khách khí lắm rồi. Hoắc Đình nghiêm túc nói lung tung. Hồ Kiến Minh trừng mắt nhìn. Hoắc Đình cúi thấp người nói tiếp: bố nó là sĩ quan chỉ huy đoàn cảnh vệ trung ương, bây giờ yên nghỉ trong nghĩa trang liệt sĩ. chúng tôi cũng coi như có chứng kiến thằng bé trưởng thành, tự thân lăn lộn vẫn sống khỏe. Rồi ông thôi nói, chỉ để lại ánh mắt đầy thâm ý để gã tự lĩnh hội quan hệ được mất trong đó. Hồ Kiến Minh thất vọng tràn trề, run rẩy nhìn Lục Hoài Trinh đang ôm Vu Hảo. Hoắc Đình lại vỗ vai gã. Cho nên xui cho anh, coi như đá trúng tấm sắt rồi. Suýt nữa Hồ Kiến Minh đã để ông ta dắt mũi, cười nhạt đáp. Bây giờ muốn hà hiếp dân thường như bọn tôi rồi sao? Tôi nhất định sẽ lột quân trang của hắn xuống. Hoắc Đình cười cười, tỏ vẻ khoan dung. Tôi không có ý đó, tôi chỉ muốn nói cho anh biết, hai ta quen nhau cũng lâu rồi. Trong lòng anh có ý gì mọi người đều rõ. Nếu anh không gây chuyện thì dù anh muốn kiếm hời thế nào cũng được thôi. Tôi không có ý kiến, nhưng rõ ràng là anh đã làm những chuyện khiến người lẫn thần đều phẫn nộ cơ mà. Nói đến đây, ông thôi cười, bỗng tiến đến gần tay gã, lạnh lùng nói từng câu từng chữ. Dù có phải lật tung cả góc trời, cũng phải bắt anh cho bằng được. Bởi vậy mới nói, làm người đừng làm chuyện xấu. Toàn thân Hồ Kiến Minh căng ra, da đầu tê dần. Vợ đã sớm cảnh cáo rồi, bảo gã đừng dây vào Hoắc Đình, còn người Hoắc Đình không tim không phổi, ăn tươi nuốt sống. Chuyện hôm nay, chúng ta cứ coi như là hiểu lầm đi. Tôi sẽ cho người đưa anh đến viện, còn những việc khác, ngày sau hãng bàn tiếp. Nói rồi Hoắc Đình nhìn sang Vu Hảo. Dù giữa anh với cô ấy hiểu lầm điều gì, thì ở chỗ tôi, người có quyền lên tiếng là cô ấy, chứ không phải là anh. Nhưng gây ra cục diện này, tôi hứa có thể bồi thường cho anh. Ngoài ra, hễ tôi nghe được lời nào bàn tán về chuyện chiều hôm nay thì chúng ta không cần bàn thêm gì nữa, chịu không? Hoắc Đình dần ra biến bị động thành chủ động, còn Hồ Kiến Minh hoàn toàn bị đùa bỡn trong lòng bàn tay. Huống hồ, gã vốn không có lựa chọn khác, thế là gã đành cắn răng gật đầu, bây giờ gã chỉ cần tiền. Sau khi thu xếp ổn thỏa, Hoắc Đình gọi tài xế lên đỡ Hồ Kiến Minh xuống. Vết thương trên tay Lục Hoài Trinh không sâu, chỉ rạch một đường nhỏ, máu chảy cũng không nhiều, lau qua với nước là hầu như không thấy gì. Ấy thế mà da miệng còn căng thẳng hơn cả anh, ôm tay anh lật qua lật lại. Mẹ kiếp, không biết có ảnh hưởng đến việc anh bay không nữa. Em nhớ hình như không thể để lại sẹo. Hoắc Đình đứng hút thuốc bên cạnh, vừa nghe vậy liền quay qua nhìn anh, thấy Lục Hoài Trinh nhíu mày rút tay về, phớt lờ anh ta. Hoắc Đình cười cười nhìn ra cửa sổ, rồi cất tiếng nói với Lục Hoài Trinh. Đưa cháu Vu Hảo về nhà trước đi, dượng với da miệng đến bệnh viện. Lục Hoài Trinh đi tới gần ông, thả ống tay áo xuống, đáp vâng. Hoắc Đình dập thuốc, vỗ bả vai anh. Cảnh phố thị phồn vinh ngoài khung cửa chợt khiến ông cảm khái. Sắp 30 tuổi rồi nhỉ? Lục Hoài Trinh quay đầu nhìn Vu Hảo, lại một tiếng vâng. Hoắc Đình giơ tay sau chiều cao. Nhớ hồi mới gặp, cháu chỉ ngang tới đây, hình như là 8 tuổi thì phải. Để quả đầu húi cua, nhìn ai mắt cũng sáng rực, vừa khôn danh lại bạt dày. Kỳ thực hồi đầu dượng không có ấn tượng tốt với cháu, quá ưa nịnh nọt. Một đứa bé mới chừng đấy tuổi mà đã như vậy rồi, nhìn không ưng lắm. Anh biết Hoắc Đình muốn nói gì, không tiếp lời mà chỉ im lặng nghe ông nói. Hoắc Đình thở dài. Sau đó nghe cô cháu kể mới biết vì sao cháu lại như vậy. Cô cháu gặp sai người, không gặp dượng sớm hơn, thành ra đã để cháu chịu khổ mấy năm. Có điều giờ trông cháu thế này, dượng thấy cũng không tệ. Đàn ông vẫn nên có tính cách, thanh niên các cháu hay nói thế nào nhỉ? Buông thả là quá buông thả. Dượng trước của anh là bợm nhậu, còn là ma men, hễ uống say là đánh người. Hồi nhỏ Lục Hoài Trinh bị đánh không ít vì ăn nhờ ở đậu. Khi kết hôn, dượng trước còn dẫn theo đứa con ghẻ lớn hơn anh 2 tuổi. Con trai mình thì không đánh đập, nhưng hễ gặp chuyện trục trặc là lại lôi Lục Hoài Trinh ra đánh cho hả giận. Hồi đó anh tự ti nhát gan, lại chỉ mới 8 tuổi nên dù khổ mấy cũng phải nhịn, không dám mách với cô, sợ cô lại bị đánh. Vốn nuôi thêm anh đã liên lụy nhiều đến cô rồi, Lục Hoài Trinh không muốn lại để cô phiền toái thêm vì mình nên cứ thế nhẫn nhịn mấy năm. Mấy năm đó, có một dạo anh cho rằng mình đang ở bên bờ vực sâu hun hút tối om om. Về sau gặp được Hoắc Đình, đúng là bước ngoặt trong cuộc đời anh. Ông từng bước chỉ dạy anh phải làm người thế nào, là một đấng nam nhi ngẩng cao đầu, đối xử nhân thế khéo léo mà không cần nịnh bợ, khiêm nhường tự tin, còn phải có kiên cường kiêu ngạo, thấu hiểu triệt thiên địa càn khôn, cũng nhận biết thế sự khó chu toàn, nên bỏ qua, biết quý trọng. Đấy là châm ngôn nửa đời của Hoắc Đình. May mắn là anh chỉ mới 20 tuổi đã hiểu được. 2 năm trước, anh tình cờ gặp con trai của dượng trước trên phố Bắc Đại, ăn trộm trên đường nên bị người ta trói đè xuống đất, đánh sưng vù mặt mày. Lúc ấy anh nghĩ, nếu như mình không gặp Hoắc Đình, liệu có phải tương lai của anh cũng thế không? Hôm đó, không ai báo cảnh sát, mà chọn tư hình. Đám người kia đánh xong lại vơ vét hết đồ trên người hắn ta, rồi lột đồ, vứt hắn trên đường chính. Lục Hoài Trinh mua cho hắn chai nước với bao thuốc, kéo ống quần ngồi xuống nói chuyện với hắn một lúc. Lúc này mới hay, người kia đã chết từ sớm. Hắn thành cô nhi, sống nhờ trộm cắp. Lục Hoài Trinh hút hết nửa bao thuốc với hắn thì im lặng, cũng không biết nên nói gì tiếp nữa. Thực ra hắn ta cũng không hay ho tốt lành gì. Hồi nhỏ làm chuyện xấu toàn đổ vỏ cho anh. hai anh vô duyên vô cớ bị đánh mấy lần. Năm xưa Lục Hoài Trinh hận chết hai cha con nhà này, nhưng lúc đấy anh không nói gì. Lúc gần đi, anh còn đưa cho hắn tiền mặt. Đừng trộm cắp nữa, ra ngoài tìm việc đi. Nói rồi nhét lại ví tiền vào túi quần. Mỗi bước đi, anh dần nặng nề, gõ cục cục xuống đất. Vừa vững chãi lại ổn định, như thể kiên quyết đi về một hướng khác. May quá, hắn không được may mắn như Lục Hoài Trinh. Hắn không được gặp Hoắc Đình, không có bàn tay kéo hắn lên khỏi vực sâu. Cho nên hắn ngã vào phòng xoáy kia, bị vận mệnh khuấy đảo thành bãi bùn. Lục Hoài Trinh không hề ngoái đầu, cũng không biết rằng tên thanh niên mặc độc mỗi quần lót siết chặt tờ tiền nóng hổi, bất giác rơi nước mắt. Hoắc Đình và Gia Miện đến bệnh viện, còn Lục Hoài Trinh đưa Vu Hảo về nhà trọ của mình. Nhà trọ của anh rất sạch, cửa sổ phòng khách mở rộng, rèm cửa bay phấp phới. Anh không thường xuyên ở đây nên bài trí khá đơn giản. Vu Hảo vừa vào đã nhìn thấy thư quân sự trên bàn, còn cả tác phẩm tiếng Nga. Có thể hình dung được cảnh bình thường anh im lặng ngồi trên salon dở sách, tay kẹp điếu thuốc hoặc uể oải gác chân lên bàn. Trừ dáng vẻ nghiêm nghị trên sân tập luyện, nếu ngẫm kỹ thì dù anh làm bất cứ chuyện gì cũng rất dịu dàng. Đối với Vu Hảo, anh là một điều không thể nói ra. Sự dịu dàng của anh chỉ có mình cô là hiểu. Từ khi vào cửa, Vu Hảo chỉ lên giường. Em nằm đó được không? Lục Hoài Trinh đang khóa cửa, quay đầu nhìn sang theo tay cô. Ôm em qua hả? Vu Hảo giơ tay đu người lên cổ anh, đôi mắt đen láy nhìn anh không rời, nhưng không lên tiếng, hệt như một đứa trẻ. Anh cười khóa cửa lại, để vali các thứ đến cửa rồi bế cô lên. Vu Hảo rất nhẹ nhàng, anh gần như chẳng phí chút sức nào. Muốn chọc cô đôi câu, bảo cô ăn nhiều vào cho mập lên đi, nhưng ánh mắt Vu Hảo lại đờ đẫn, lòng không yên, trái tim anh cũng theo đó mà chìm xuống. Anh đặt cô lên giường, cúi người hôn lên trán cô, vuốt tóc cô, nhìn cô dỗ dành, nhưng cô gái nằm trên giường lại như không nghe thấy, bất định nhìn anh. Ngực anh nhói đau, siết chặt khăn trải giường màu đen, Lục Hoài Trinh hôn lần lên môi cô, cuối cùng dịu dàng dỗ dành. Nhìn anh đi, Vu Hảo, em nhìn anh đi. Vu Hảo nghe lời nhìn anh, thế nhưng ánh mắt vẫn trống rỗng. Bỗng anh cúi đầu hôn cô, hùng hăng chiếm đoạt, đầu lưỡi dùng lực mạnh cạy răng cô ra. Đã lâu rồi hai người mới hôn như thế, và cũng là lần kịch liệt, dữ dội nhất. Ấy thế mà cô vẫn không có phản ứng gì. Anh cuống lên, nhắm mắt cắn môi cô, xong lại không dám cắn quá mạnh. Vu Hảo vẫn không phản ứng, Lục Hoài Trinh vô cùng tuyệt vọng. Cho đến lúc, Vu Hảo thấp giọng rên. Đau! Cuối cùng anh cũng bỏ cô ra, xoa đầu ôm cô vào lòng, tay giữ chặt sau đầu. Anh nhắm mắt, vừa tuyệt vọng lại bất lực. Phải thế nào thì em mới có thể khá hơn đây? Vu Hảo không đáp, nằm im như búp bê. Cuối cùng Hàn Chí Thâm đến. Ông ngồi bên mép giường thấp giọng gọi tên cô. Vu Hảo, một lần rồi lại một lần. Lục Hoài Trinh đứng ngoài ban công hút điếu thuốc đến điếu khác. Đến khi gạt tàn đầy ụ thì giáo sư Hàn đẩy cửa đi ra. Anh vội tắt thuốc để gạt tàn qua một bên, cung kính cúi đầu với ông. Hàn Chí Thâm nhìn gạt tàn, cảm thấy đau lòng cho cả hai đứa. Lúc Vu Hảo phát bệnh, dù cậu có nói gì thì em ấy vẫn cứ ngô nghê như thế, thậm chí còn không cảm nhận được sự tồn tại của mình, cần những người bên cạnh dần dần đánh thức. Quá trình này kéo dài bao lâu hoàn toàn dựa cả vào ý chí của con bé. Nếu ý chí yếu, Vu Hảo có thể tự làm tổn thương mình. Có điều cậu không cần quá lo, con bé có thể tự điều chỉnh được. Hơn nữa, chồng lần này phát bệnh, trạng thái em ấy đỡ hơn nhiều rồi, tốt hơn so với cái lần từ Vân Nam trở về. Cho em ấy chút thời gian, em ấy có thể cần một quá trình. Lục Hoài Trinh gật đầu. Thầy vất vả rồi. Hàn Chí Thâm cười phất tay. Là cậu mới đúng, chồng có vẻ uể oải, gần đây không nghỉ ngơi đủ à? Một tháng nay, không ngủ trong xe thì ngủ trên ghế hoặc dưới sàn nhà, thậm chí còn không có lấy một giấc ngủ ngon, bao mệt mỏi viết ra cả. Có điều tinh thần vẫn rất tốt, chỉ là gân cốt hơi rũ rượi thôi. Nghe lão Lịch nói, mai kiểm tra à? Vâng. Đã chuẩn bị tâm lý chưa? Hàn Chí Thâm nói. Cái căn bệnh này cũng không hẳn là khủng khiếp. Tôi nói thật đấy, bây giờ y học phát triển, cũng có những loại thuốc có thể kéo dài mấy chục năm không phát bệnh. Hơn nữa tôi nghe nói, y học đang cố gắng khắc phục vấn đề này. Trong vài năm nữa, đoán chừng có thể nghiên cứu được thuốc chữa khỏi, cho nên nó không đáng sợ đâu. Cậu còn trẻ, phải tin vào nền khoa học Trung Quốc của chúng ta chứ. S là một vấn đề rất khó khăn, có điều Hàn Chí Thâm đã vô tư thì anh cũng không cần để bụng nhiều. Còn một ngày thì sống một ngày thôi. Ngày nào còn sống, ngày đó vẫn ưu việt. Giữ vinh quang lại trong quá khứ, để kỳ vọng ở lại tương lai, đây mới là những gì anh nghĩ về thái độ sống. Lục Hoài Trinh cảm thấy mình với Vu Hảo rất may mắn, mỗi người bên cạnh dường như đều rất nhiệt tình với cuộc sống. Giáo sư Hàn rời đi, anh ngồi một bên trên ghế. Khi cơn tỉnh táo qua đi, bao mệt mỏi ùn ùn kéo đến tấn công. Anh không chống đỡ nổi, phủ áo lên đầu chìm vào giấc ngủ. Đến khi tỉnh dậy, anh nghe thấy trong phòng bếp có tiếng loảng xoảng như là tiếng bát đĩa rơi bể. Anh đột nhiên bật dậy, kéo áo xuống chạy thẳng vào bếp,

song lực lượng ánh sáng vẫn còn đấy, cô đồng ý đứng ra. Có lẽ không thể thay đổi được, nhưng chí ít cô cũng định quét dọn chướng ngại trên con đường trưởng thành của những bạn nhỏ sau này, cầu mong rằng trong tương lai có thể thấy hoa nở khắp nơi. Chợt Hoắc Đình lên tiếng. Giờ không cần vội, Vu Hảo này, từ góc độ cá nhân của chú không hy vọng cháu sẽ ra mặt. Không phải điều gì khác, mà là vì chú cho rằng dù cháu có đứng ra cũng chưa chắc có ý nghĩa. Hiện tại trong tay không có chứng cứ năm đó, nếu cháu cứ vậy đi báo cảnh sát, người ta sẽ không để ý đến cháu. Mà đồng thời, cháu còn phải chịu áp lực rất lớn từ một bộ phận dư luận xã hội, nên chú cho rằng cháu không cần phải ra mặt vào lúc này. Bạn sẽ không bao giờ điều khiển được suy nghĩ của người khác, nên không cần phải thấy mình đến đầu sóng ngọn gió. Đấy là ý kiến của Hoắc Đình. Những người còn lại đưa mắt nhìn nhau, Vu Hảo hiểu rõ điều này. Nhưng nếu đã quyết định, thì tức là cô đã chuẩn bị hết rồi. Hoắc Đình biết Vu Hảo rất bướng bỉnh, ông cúi đầu cười. Nếu có cần, mọi người sẽ tìm cháu. Nhưng trước mắt không phải không có cách khác. Thứ người như Hồ Kiến Minh rất dễ bắt được điểm yếu. Cháu thử tin Dượng một lần nhé. Chữ Dượng vừa thốt ra, Vu Hảo thoát cái đỏ bừng mặt, bất giác nhìn sang Lục Hoài Trinh ngồi bên cạnh. Anh cũng đang chăm chú nhìn cô, nơi đáy mắt thấp thoáng nụ cười hiếm thấy. Ngày tới ra miệng cũng cảm nhận được Hoắc Đình rất thích Vu Hảo. Thấy Vu Hảo xấu hổ, Hoắc Đình càng cười bạo hơn, ngả người ra sau liếc nhìn Lục Hoài Trinh, bất giác trêu chọc đứa cháu luôn có vẻ hững hờ này. Sao đấy, còn xấu hổ cơ à? Ông nhấn mày nói với Lục Hoài Trinh. Anh sửng sốt, vô thức đưa tay sờ chóp mũi, mất tự nhiên ho khan. Không có. Hoắc Đình coi như tìm được cơ hội chỉnh anh rồi. Mấy đứa không biết chứ. Mở đầu như thế, nhất định đằng sau có chuyện hay ho để nghe. Cả Gia Miện và Vu Hảo đều giỏng tay lên, chỉ có Lục Hoài Trinh làm như lơ đãng tằng hắng, lườm nguyết Hoắc Đình. Hoắc Đình còn mải hăng say, kể thuất ra hết mấy vụ đáng xấu hổ của ông cháu nhà mình. Năm đó học 11, có khóc lóc với Dượng, than thất tình rồi, còn cho Dượng xem ảnh của cháu. À, giờ mới thấy cháu vẫn không thay đổi gì, vẫn giống như lúc trước, dáng vẻ, thần thái vẫn như vậy, có điều gầy hơn một chút. Lúc ở trong phòng trà, Dượng nhìn là nhận ra cháu ngay, dù cả hai đứa chỉ ngồi đó mà không nói gì, thì Dượng đã thấy có triển vọng rồi. Hoắc Đình không ta đây, lại còn kể rất sống động. Hồi ấy hết khóc lại làm nũng, nói không thích người khác, chỉ thích mỗi cháu thôi. Ai cũng không thích, chỉ thích mỗi cô gái trong ảnh, cũng là người từng trải. Có ai đến trường mà không có bóng hồng bóng trắng bên cạnh đâu, nên Dượng mới khuyên là thử qua lại với cô gái khác đi, nhưng nó nhất quyết không chịu, ngày nào cũng khóc, ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt, cứ nói với Dượng là chỉ thích mỗi cháu thôi. Lục Hoài Trinh rất khinh thường với cách thêm mắm thêm muối của Hoắc Đình, anh tự người ra sau vòng tay cười nói. Kỹ năng bịa chuyện của Dượng đúng là càng ngày càng tiến bộ, bội phục, bội phục. Lúc này Gia Miện giơ tay, nói với Vu Hảo. Em làm chứng, đợt đó đúng là Hoài Trinh rất đau lòng, đến bóng rổ cũng nghỉ chơi. Đợt đấy mọi người đều bảo anh ấy là Vương Bảo Xuyến. Đó là một người đã đợi chồng nhập ngũ trở về trong suốt 18 năm. Lục Hoài Trinh không chút do dự đáp. Cút xéo! Gia Miện cười hì hì né tránh. Hai người này đang nhân cơ hội trêu ngay mặt Vu Hảo đây mà. Tự dưng chủ đề bị lái đi. Lời kể của cả hai cũng chỉ nửa thật nửa giả. Anh vốn không khóc, cũng không bán sống bán chết như Hoắc Đình nói. Hồi ấy còn trẻ, ngang ngược đến kỳ quặc. Không bao giờ có chuyện thiếu ai đó thì sẽ không sống được. Cũng không cần đối đầu với ai. Anh cảm thấy anh thích cô là chuyện của anh, nhưng nam tử Hán đại trượng phu sẽ không vì tình cảm như thế mà đòi chết, đó không phải là đàn ông. Có điều anh rất hối hận, nếu như biết trước là như vậy thì có chết anh cũng không giữ lại mặt mũi như thế làm gì. Cũng may mọi người vẫn không ai thay đổi. Anh xuất thần, chợt nghe thấy Vu Hảo nói khẽ. Vâng, giám đốc Hoắc, vậy cháu nghe chú. Hoắc Đình cười híp mắt nhìn cô. Cháu có thể gọi chú là Dượng giống Hoài Trinh. Mặt Vu Hảo cháy rát, cúi đầu thấp giọng gọi. Dượng. Ây, Hoắc Đình rất vui, đến nếp nhăn trên mặt cũng sắp nở ra hoa rồi. Lục Hải Trinh giờ khóc giờ cười, cô nàng này đúng là dễ dụ, chỉ mới đôi ba câu đã gọi một tiếng Dượng rồi. Hoắc Đình lời quá mà. Có điều anh cũng không lật tẩy được Hoắc Đình, đợi hai người kia đi rồi mới kéo Vu Hảo lại gần mình. Cô nàng chẳng hiểu mô tê gì, thấy anh như cười như không thì thấp giọng hỏi. Sao thế ạ? Lục Hải Trinh bẻ tay nhìn cô một lúc lâu rồi giơ tay búng chán cô. Hoắc Đình bảo em gọi là Dượng, em gọi ngay hả? Sao em dễ bị dụ vậy? Vu Hảo a lên, Lục Hoài Trinh nghi ngờ nhíu mày. Còn anh, sao lại dỗ em khó khăn thế cơ chứ? Đâu có giống nhau đâu. Ồ, không giống chỗ nào? Không giống ở đâu? Rõ ràng là rõ mười mươi rồi còn gì. Ý cười trong mắt anh càng sâu hơn, nhất định là cố ý. Vu Hảo không nói gì, Lục Hoài Trinh cũng không nhất thiết đòi nghe. Có một số việc, mới ban nãy, anh nghĩ cả hai người đều rất rõ, và cũng rất kiên định, nhưng bất chợt lại nghe Vu Hảo nói. Vì chú ấy là sự của anh, là người thân duy nhất của anh. Câu nói này đã làm trái tim Lục Hoài Trinh chịu nặng. Vào lúc lơ đãng nhất, cô lại thường dùng một câu nói bình thường nhất đánh trúng nội tâm của anh. Có điều, sau này em cũng là của... Cô còn chưa nói hết, Lục Hoài Trinh đã bất ngờ hôn cô, để người lên lưng ghế, chào cô những nụ hôn sâu, sục sôi ngất trời. Lục Hoài Trinh thở gấp dồn dập bên tay cô, Phù Hảo có cảm giác như mình là chú cá, trườn láng, càng lúc càng nóng, đến cuối nụ hôn thì cả hai đã cuốn nhau trên giường. Cuối cùng vẫn là Lục Hoài Trinh rất hiểu chuyện, kéo áo Phù Hảo xuống, dỗ cô ngủ, còn mình vào phòng tắm. Hôm sau là ngày xét nghiệm kiểm tra, Phù Hảo dậy sớm hơn cả Lục Hoài Trinh. Cô tính xuống dưới nhà mua bữa sáng cho anh, hiếm hoi lắm mới có được một ngày anh không cần phải dậy sớm. Kết quả là chân trần vừa chạm đất, Lục Hoài Trinh đã dậy, hai tay đỡ đầu gối trên ghế. Chợt đôi mắt liếc thấy giày của Vu Hảo ở bên này, bèn xách lên đưa qua. Vu Hảo còn đang khom người tìm giày dưới gầm giường, liền thấy bóng dáng cao lớn đi vào, thả giày xuống bên chân cô, dựa vào khung cửa hỏi. Hôm nay dậy sớm thế? Anh nhớ đợt ở căn cứ, sớm nhất cũng phải 9 giờ em mới dậy đấy. Ngày anh đi xét nghiệm, em không ngủ được. Em không muốn ở nhà chờ anh à? Vu Hảo đi giày vào lập tức nhảy phát lên. Không muốn. Lục Hoài Trinh cười cười, anh vẫn còn lim dim nhập nhem, bước đến ôm cô, gác cằm lên đỉnh đầu hơi rối, thở dài một tiếng thật sâu. Một lời đã định rồi đấy nhá. Vu Hảo vòng tay ôm anh, cơ bắp anh rắn chắc căng phồng như bức tường. Cô có chút tham lam, thân nhiệt trước ngực anh. Định cái gì chứ? Em đã nói em muốn ở bên anh rồi, không phải là anh muốn đổi ý đấy chứ? Tối hôm qua, giáo sư Hàn cho anh biết, tiến sĩ Ngô từ Hồng Kông đến, đem theo một tin tức, nói là có hy vọng chữa được bệnh AIDS, không biết là có liên quan tới anh hay không. Nhưng đối với y học trong nước mà nói, thì đây là một tin rất tốt. Có điều, vì hiện tại nó mới chỉ là bước đột phá về mặt học thuật, chứ vẫn chưa được thực hiện, nên quá trình có thể rất dài, song cũng là hy vọng. Nếu kết quả kiểm tra hôm nay không tốt, thì em phải đồng ý với anh, đừng khóc và cũng đừng khổ sở. Chúng ta thử cố gắng xem có được không? Lục Hoài Trinh cúi đầu nhìn cô, xoa hai vai cô. Anh sợ lát nữa nhỡ đông người, tình huống hỗn loạn, anh không thể để mắt đến em được. Vu Hảo nhắm mắt ôm chặt lấy anh, cảm nhận tiếng nhịp tim trong lồng ngực. Được, bất kể là như thế nào, đợi có kết quả rồi hãng tính tiếp. Địa điểm kiểm tra xét nghiệm là Viện Y học Hàng không. Trải qua trận mưa đêm qua, bầu trời sáng nay xanh ngắt như được gột rửa. Xe chạy trên đường, nắng ban mai ngập tràn hắt lên kính chắn gió. Lục Hoài Trinh kéo tấm che nắng xuống che cho cô, nhưng Vu Hảo lại đẩy nó lên. Thời tiết hôm nay đẹp mà. Mây đen vạn dặm đã tan, nắng sớm nghiêng đầu chói rọi, vô cùng quang đãng. Dường như tất cả mọi thứ đều đã được trong cơn mưa thác đổ tối qua tẩy rửa. Cây cối được hồi sinh, tràn đầy sức sống vươn mình đứng thẳng. Máy bay vạch qua tầng mây ầm ầm, không khí trên phố phường cũng tê mát hơn ngày trước. Cả thành phố như được tắm táp, tỏa sáng lấp lánh, bao nhiêu phiền não đều bay biến cả. Lục Hải Trinh cũng cảm thấy khó dịp mà gặp được một ngày thời tiết trong xanh như thế này. Đến lúc hai người dừng xe, Lục Hải Trinh lấy kính râm đeo vào cho Vu Hảo. Người đến còn đông hơn anh dự đoán nhiều, vì chúng ngày đợt hải quân kiểm tra sức khỏe nên toàn gặp phải những gương mặt quen thuộc. Chuyện Lục Hoài Trinh bị cắn, chỉ có người trong đội biết nên bọn họ đều nghĩ anh đến kiểm tra bình thường, bởi vậy mới thấy kỳ lạ, thắc mắc hỏi. Hôm nay đội biệt kích của các cậu cũng kiểm tra sức khỏe sao? Sao tôi nhớ mới kiểm tra mấy tháng trước đó mà? Lục Hoài Trinh đáp đôi câu thật giả. Đến lúc rút máu, vì đây là lần đầu tiên trong đời rút máu nên Lục Hoài Trinh khá căng thẳng. Còn người anh rất ít khi áp lực, dù là lúc tháo đạn hay trên đường phi hành xuất hiện tình huống nguy hiểm, anh cũng có thể đùa giỡn với đối phương qua điện thoại vô tuyến. Ấy thế mà lúc này lại thấy áp lực vô cùng. Ngay đến Lịch Hồng Văn ở bên ngoài cửa cũng nhìn ra, chắp tay sau lưng nói với giáo sư Hàn. Tên nhóc này đang căng thẳng đấy. Hiếm khi thấy giáo sư Hàn nói đỡ cho Lục Hoài Trinh. Bình thường thôi, người bình thường ai cũng căng thẳng mà. Nếu đổi lại là ông cũng sẽ vậy thôi. Lịch Hồng Văn nhìn Hàn Chí Thâm với vẻ quái lạ. Không phải ông ghét cậu cấp dưới này của tôi lắm à? Sao thế? Sao lúc này lại quan tâm rồi? Làm gì đấy? Biết người ta gặp chuyện nên đấy thương hả? Hàn Chí Thâm tức giận chỉ tay vào ông. Tôi đây là ghét cấp dưới của ông, bị hủy bởi cái miệng của ông đấy. Là bạn cũ lâu năm, tôi thật lòng, thật dạ đề nghị trưởng tham mưu Lịch một câu. Nếu ông muốn tốt cho cấp dưới của mình thì bớt bớt lại đi. Vì ông mà nói ra câu nào thì sẽ hạ thấp độ hảo cảm của cậu ấy đấy. Lịch Hồng Văn nổi nóng. Này này, lão Hàn ông có phải bị đần rồi không đấy? Rồi ông nhìn quanh bốn phía một vòng, nhỏ giọng dọa. Đây là địa bàn của tôi, ông mà còn lưu ra lưu diêu nói vớ vẩn là tôi sẽ cho người bắt ông đấy. Hàn Chí Thâm cười nhạt. Hai người cãi nhau đã thành quen, người bên cạnh thấy nhiều rồi, Vu Hảo cũng không lấy làm lạ gì. Hàn Chí Thâm phớt lờ Lịch Hồng Văn, đi đến gần Vu Hảo. Cô nàng đang ưỡn cổ nhìn như chim thiên nga, quan sát tình hình bên trong, ông hỏi. Gần đây cơ thể em sao rồi? Vu Hảo quay đầu sang. Không sao rồi ạ. Hàn Chí Thâm cẩn thận quan sát cô, lại nhẹ nhàng hỏi. Chắc chắn không sao chứ? Nếu nói không sao thì cũng không đúng, nhưng cô sẽ vì tương lai của mình và Lục Hoài Trinh cố buông bỏ gánh nặng, cố nghiêm túc sống một cách vui vẻ, cố chống lại thế giới bất công, cố không để Lục Hoài Trinh phải luôn lo lắng cho cô nữa. Hàn Chí Thâm lại vỗ vai cô nói, không cần gấp gáp, cứ từng bước một mà đi, cả hai đứa đều là người tốt, ông trời sẽ không bạc đãi đâu. Để người không bao giờ tin vào thần Phật như giáo sư Hàn nói ra những lời này, Phù Hảo suýt nữa đã rơi nước mắt. Điều khó chịu đựng nhất không phải là quá trình rút máu, mà là quá trình đợi kết quả hóa nghiệm. Trong văn phòng, ngoại trừ Lục Hoài Trinh và Phù Hảo ngồi nghiêm trên ghế, thì những người còn lại hoặc rung chân, hoặc đi tới đi lui. Lịch Hồng Văn đi nhanh nhất, lông mày nhíu lại toát lên vẻ lo âu. Hàn Chí Thâm thấy mà bực bội, mới đầu còn đả kích ông mấy câu, nhưng rồi mình cũng theo ông đi vòng vòng trong phòng. Hàn Chí Thâm mập hơn Lịch Hồng Văn, hai người đi rất nhanh nên sinh ra gó. Nếu có một người gia nhập thì hẳn sẽ làm nên chiếc quạt máy, chính là loại quạt ba cánh treo trên trần nhà, xoay mỏng mỏng, cuối cùng cũng gấp gáp thật. Nói chung kết quả kiểu này sẽ mất từ 2 đến 3 ngày làm việc, nhưng Lịch Hồng Văn không đợi được, bắt người ta phải đợi 3 hôm, khác gì đòi mạng. Vậy là yêu cầu phân tích xong phải đưa tới văn phòng ngay, còn mọi người chờ tại văn phòng của người quen là trưởng khoa tim mạch. 2 giờ chiều, tiếng gõ cửa vang lên. 5 người trong phòng tính cả trưởng khoa đồng loạt nhìn ra cửa, 5 trái tim đều treo đến cổ họng. Người được phái đến là Tiểu Lưu của phòng thí nghiệm, tóc hồi cua, đầu vương vắn, cười chúm chím 2 lúm đồng tiền. Lịch Hồng Văn thấy cậu ta vui như vậy thì biết chắc là tin tốt rồi, hẳn đến thông báo tin tốt rồi. Giọng cậu ta vừa vang vọng vừa hùng hậu, kích động vẫy tay báo cáo. Là dương tính, dương tính! Tất cả sửng sốt, nhìn vẻ mặt cậu ta, vốn mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, kết quả 2 chữ thoát ra lại khiến bọn họ sợ hãi. Ấy chết! Tiểu Lưu vỗ mạnh vào miệng. Ai cha, nói lộn, là âm tính. Kết quả kiểm tra của đội trưởng Lục rất khỏe. Tiến sĩ Ngô vừa mới đến phòng bọn tôi, chính là chuyên gia về AIDS đấy, mới từ Hồng Kông về. Ông ấy nói, trên căn bản tố chất cơ thể của đội trưởng Lục không có vấn đề gì. Về cơ bản thì 1 tháng là loại bỏ được rồi. Hơn nữa, mới lúc nãy, trưởng khoa của bọn tôi lấy ảnh vết thương trên tay đội trưởng Lục với ảnh mức độ lở loét trong miệng của người mắc bệnh ra kiểm tra. Tiến sĩ Ngô có nói, vốn không có khả năng lây nhiễm vì đối phương bị loét miệng. Theo mức độ lở loét thì đó cũng chỉ là một số nấm candida ở biểu bì miệng, cho nên không bị truyền nhiễm, nên bây giờ có thể coi như loại bỏ hoàn toàn. Chúc mừng anh, đội trưởng Lục, anh có thể làm báo cáo kết hôn được rồi đấy. Mấy giờ trước, lúc rút máu, y tá rút máu là người quen, năm xưa còn từ bị mấy đồng nghiệp gán ghép với Lục Hoài Trinh, mà mấy người ở đây cũng từng biết anh đã có bạn gái, lại không nhịn được trêu anh với y tá kia. Đội trưởng Lục đúng là lận đận, coi như có duyên với y tá Trương của bọn tôi đấy. Đợt trước, y tá Trương cũng suýt nữa bị bệnh nhân giấu bệnh AIDS lây cho. Hay là đợi kết quả kiểm tra, rồi 2 người đến với nhau đi. Dù sao đội trưởng Lục cũng chưa có bạn gái mà. Lúc này, Lục Hoài Trinh không mặc quân trang mà chỉ ăn vận thoải mái, áo đen quần đen thẳng thớm, thấy y tá Trương đỏ mặt thì của mắng. Chớ có nói vớ vẩn. Bề ngoài anh rất đẹp, lại là tinh anh trong cánh mày râu. Trước kia cô cũng chỉ buột miệng nói, đội trưởng đội biệt kích lần trước đến kiểm tra đẹp trai thật, thế là bị mấy cô gái này nhớ tạc trong lòng, hễ rảnh là lại lôi ra chọc. Người đàn ông dựa vào ghế cười một tiếng, chân mày khóe mắt đều toát lên vẻ không đứng đắn. Anh quay đầu, ánh mắt nhìn Phù Hảo bên ngoài cửa kính vừa dịu dàng lại đầy tình cảm. Thôi xin, bạn gái tôi còn ngồi bên ngoài kia, vất vả lắm mới theo đuổi được. Đúng lúc Tiểu Lưu đến lấy mẫu máu, vừa đẩy cửa ra thì nghe thấy câu này, không nhịn được nhiều chuyện. Ấy, đội trưởng Lục, chịu kể chuyện tình sử rồi à? Nói thử đi, để mọi người nghe xem kỹ thuật cô gái của cậu thế nào nào. Kết quả là dưới không khí căng thẳng, sự lúng túng của y tá Trương đã được Lục Hoài Trinh hóa giải. Sau đó mọi người ngồi ngay thẳng nghe anh nghiêm túc nói đến. Cả câu chuyện được anh gắt gao bỏ đầu bỏ đuôi, cắt bớt thành phiên bản rút gọn. Cô ấy còn ở trong bụng mẹ, tôi đã thích cô ấy rồi. Là thanh mai trúc mã đấy, cái gì cũng dám. Về sau tôi nhập ngũ, cô ấy học tâm lý học. Sau khi tốt nghiệp được phân vào đội của bọn tôi làm nghiên cứu. Vốn tính cũng sắp kết hôn rồi, nào ngờ tôi lại bị người ta cắn. Nói đến đây anh thở dài. Hay, không làm được báo cáo kết hôn, nhưng cô ấy cũng không chịu rời bỏ tôi. Sinh tử không rời, thật cảm động. Người trong phòng nghe thế thì lệ nóng doanh trong, vô cùng cảm động. Thật sự muốn vỗ tay khen ngợi câu chuyện tình yêu đẹp đẽ, thê lương này của anh. Cuối cùng nghe thấy anh ngửa mặt lên trời thở dài. Bạn gái tôi thích tôi lắm đấy. Hay,